đều là những nhân vật quyền thế của Phủ Vân Sơn này. Tên mặt vàng như nến cùng thủ hạ hiển nhiên là biết mấy người Vệ Thiên Thanh, nhưng vẫn ngông cuồng như thế, rõ ràng cố ý khiêu khích Vệ Thiên Thanh. Sở Hoang nheo mắt lại, có vẻ như hắn cũng hiểu được vấn đề. Thuận Phong Quán từ lầu trên xuống dưới, không dám chậm trễ, rất nhanh rượu và thức ăn đã được đưa lên. Thiên Hộ đại nhân cầm bầu rượu lên hít hít mấy cái, rồi đặt mạnh xuống bàn. Choang, bầu rượu bể nát, rượu bắn tung tóe trên mặt đất, đây mà gọi là rượu. Gã Thiên Hộ tức giận nói, như thế nào mà có mùi thiêu, gã liếc sang bàn Vệ Thiên Thanh. Trên bàn cũng có mấy bầu rượu y chang bầu rượu gã vừa đập vỡ. Gã lớn tiếng mắng, loại rượu này chỉ dùng cho heo chó uống, há có thể để chúng ta uống, gã mấy lời này là chửi đổng. Trầm, Phan Phụ đã vỗ bàn, lạnh lẽo nhìn Thiên Hộ, trầm giọng nói, họ Hoàng, ngươi muốn làm ầm ĩ thì đi chỗ khác, đừng ở đây mà lớn tiếng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 102. Phan Phụ đột nhiên quát mắng, binh sĩ đang huyên náo bên cạnh lập tức đều phần phật đứng dậy, dĩ nhiên có người rút đao ra, một đám trợn mắt nhìn Phan Phụ. Hoàng Thiên Hộ chậm rãi đứng lên, lộ ra nụ cười, lớn tiếng nói, à, đây không phải Phan Lang tướng sao? Thế nào, cũng ăn cơm ở đây à? Gã nhìn về phía Vệ Thiên Thanh, chắp tay cười nói, hóa ra Vệ thống chế cũng ở đây. Vừa rồi lên lầu, ánh mắt của ta bị gió thổi nhận không ra, không nhìn thấy vài vị, cho nên không có chào hỏi, các vị sẽ không trách móc chứ. Phan Phụ nắm bội đao trong tay, cười lạnh nói, Hoàng Chí Tiếu, ánh mắt ngươi rốt cuộc là bị gió thổi nhận không ra, hay là bị mù? Vệ thống chế ăn cơm ở nơi này, ngươi lại mang theo thủ hạ làm sằng làm bậy ở đây, quả thật là to gan. Trên mặt Hoàng Thiên Hộ lộ ra vẻ hoảng sợ, vỗ ngực nói, ta sợ hãi, ta quấy rầy các vị đại nhân ăn cơm. Thật sự đáng tội chết vạn lần, đám người thủ hạ của gã cũng đều làm ra bộ dáng đó, tay vỗ ngực, ta thật sợ quá, lập tức nhìn nhau, nháy mắt tuôn ra tiếng cười giống như sấm, đây quả nhiên là trào phúng thật lớn. Kiều Ân bên cạnh cũng nắm đao đứng lên, tuy rằng trên mặt không căm phẫn bằng Phan Phụ, nhưng cũng lộ ra vẻ không hài lòng. Vệ Thiên Thanh lại vẫn nâng tay ra hiệu hai người ngồi xuống, Phan Phụ vội la lên, đại nhân, Hoàng Chí Tiếu không coi ai ra gì, hôm nay ta muốn giáo huấn hắn một chút. Để hắn nhìn sự lợi hại của cấm vệ quân. Vệ Thiên Thanh vô cùng bình tĩnh, tự mình rót đầy rượu, nâng chén lên, tới, uống rượu. Phan Phụ và Kiều Ân thấy thế, bất đắc dĩ ngồi xuống, bên kia lập tức truyền đến một trận cười khinh thường. Sở Hoang thấy Vệ Thiên Thanh gặp chuyện trầm ổn, có thể nhẫn được điều người khác không thể nhẫn, trong lòng lập tức sinh ra vài phần khâm phục đối với Vệ Thiên Thanh. Người bên ngoài xem ra dường như là nhát gan, nhưng Sở Hoang lại biết đây mới thật sự là phong độ của một đại tướng. Hoàng Chí Tiếu thấy Vệ Thiên Thanh bên này không phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhấc đùi lên, dẫm lên một chiếc ghế, cao giọng nói, các huynh đệ, thật sự nhàm chán, ai tới nhảy điệu múa, lập tức có người cười vang nói, Triệu Hầu Tử, không phải ngươi biết nhảy múa sao? Tới tới tới, Thiên Hộ đại nhân muốn xem khiêu vũ, ngươi tới nhảy một khúc, lập tức bọn họ đẩy một binh sĩ nhìn qua xấu xí ra, để gã khiêu vũ. Hoàng Chí Tiếu cười ha ha nói, một người nhảy không có ý tứ. Đều đứng lên đi, gã đứng dậy, đột nhiên rút đao, dĩ nhiên dùng đao múa. Những người khác thấy thế, cũng đều rút đao ra, nhất thời trong tửu lâu ánh đao từng đợt, mang theo tiếng cười không kiên nể gì của bọn họ. Bọn người này tự nhiên vẫn cố ý khiêu khích, đang lúc đám người này lộn xộn, liền thấy được một bầu rượu từ trên bàn Vệ Thiên Thanh bay ra, tốc độ cực nhanh, xẹt qua bên cạnh mọi người, rầm một tiếng, nện lên bàn Hoàng Chí Tiếu, lập tức đập nát không ít bát đĩa trên bàn. Rau cải tung tóe khắp bàn, thanh âm vốn huyên náo nhất thời yên tĩnh, ngay cả không khí trên lầu trong nhất thời ngưng lại tới cực điểm. Đám người Hoàng Chí Tiếu nhìn chằm chằm bàn của Vệ Thiên Thanh, mỗi người đều nắm đao, gân xanh mu bàn tay nổi lên, liền thấy Vệ Thiên Thanh chậm rãi đứng dậy, xoay người thản nhiên cười nói, Hoàng Chí Tiếu, bản quan mới ngươi uống rượu, sao ngươi không nể tình như thế? Hoàng Chí Tiếu thần sắc lạnh lùng, sát khí xẹt qua trong mắt, nhưng lập tức cười nói, đa tạ Vệ đại nhân. Vệ đại nhân khách khí như thế, Hoàng mổ cũng không thể quá mức không nể tình, có qua có lại mới đúng. Gã nhấc mạnh chân, mọc chân quét lên bàn, một bầu rượu bị chân gá quét qua, bay thẳng về phía mặt Vệ Thiên Thanh. Khí lực lần này của Hoàng Chí Tiếu cực lớn, tốc độ bay của bầu rượu rất nhanh, mắt thấy bầu rượu đập vào mặt Vệ Thiên Thanh, đã thấy một bàn tay Vệ Thiên Thanh vươn ra, đơn giản nắm lấy bầu rượu, thuận thế cầm bầu rượu uống một ngụm lớn, cười ha ha nói, thống khoái. Bầu rượu này của Hoàng Thiên Hộ, ta đã uống rồi, cho ngươi thể diện. Cơ trên mặt Hoàng Chí Tiếu co giật, cười lạnh nói, bản lĩnh của Vệ đại nhân quả nhiên tốt. Vệ Thiên Thanh cầm bầu rượu, chậm rãi đi tới Hoàng Chí Tiếu, dáng người gã khôi ngô, khí thế không tầm thường, bước từng bước, bước chân nặng nề, hạ bản ổn tựa bàn thạch, đám người bên cạnh Hoàng Chí Tiếu dĩ nhiên không kìm nổi lòng lui ra sau. Vệ Thiên Thanh đi tới trước mặt Hoàng Chí Tiếu, cách khoảng 2-3 bước dừng lại, đánh giá trên dưới Hoàng Chí Tiếu vài lần, bình tĩnh nói, đều là tướng sĩ triều đình, ngươi nhảy nhót như thằng hề trước mặt ta, ta nghĩ tới nghĩa đồng bào, không so đo với ngươi. Chỉ là tốt nhất ngươi không nên quên, chỉ bằng ngươi muốn chống đối với ta, chỉ sợ còn chưa có tư cách kia. Sắc mặt Hoàng Chí Tiếu trầm xuống, chậm rãi nâng đao trong tay lên. Vệ Thiên Thanh khinh thường liếc đại đao kia một cái, nâng mạnh tay, một chưởng chụp lên bàn lớn bên cạnh, một tiếng trầm vang lên, thấp giọng nói, Hoàng Chí Tiếu, ngươi còn dám ra tay với bản quan phải không? Hoàng Chí Tiếu cũng không phải hạng người khiếp đảm, giọng nói lạnh lùng, ngươi còn cho rằng ta sợ ngươi phải không? Gã muốn động thủ, bỗng nhiên nghe được một hồi răng rắc vang lên, chiếc bàn bị Vệ Thiên Thanh chụp, dĩ nhiên đổ ầm ầm xuống, một chiếc bàn đang tốt, nháy mắt liền vỡ vụn ra, rượu và thức ăn bừa bãi trên bàn lập tức đều rơi xuống mặt đất, Hoàng Chí Tiếu và bộ hạ của gã chợt biến sắc, lộ ra vẻ giật mình, ta vốn không muốn so đo với loại người như ngươi, Vệ Thiên Thanh thản nhiên nói, nhưng hôm nay ta làm chủ mời khách, ngươi ở đây quấy rầy hào hứng của ta. Nếu ngươi còn không mang theo người của ngươi rời khỏi nơi này, hai ta không ngại đọ sức một phen, khóe miệng gã lộ ra nụ cười lạnh, chậm rãi nói, ta nghe nói ngươi truyền bá khắp nơi, nói Vệ Thiên Thanh ta danh không hợp thật, cũng không phải địch thủ của ngươi, hôm nay ta liền cho ngươi một cơ hội. Sắc mặt Hoàng Chí Tiếu hơi tái, Vệ Thiên Thanh có vẻ bình tĩnh tự nhiên, điều này lại khiến trái tim Hoàng Chí Tiếu đập thình thịch, trên khí thế, Hoàng Chí Tiếu đã thua một nửa. Hoàng Chí Tiếu thần sắc lạnh lùng, chậm rãi thu đao, lộ ra nụ cười, Vệ đại nhân chê cười rồi, ngài là thống chế cấm vệ quân, võ công cao cường, hoàng mỗ sao dám động thủ với ngài. Đến như những lời đồn kia, chẳng qua là có người châm ngòi ly gián, Vệ đại nhân chính là người thông minh, cũng sẽ không tin tưởng cả những lời đồn này chứ. Vệ Thiên Thanh thản nhiên cười, nói, lời này của Hoàng Thiên Hộ thật ra không tồi, ta nghĩ ngươi cũng không phải kẻ ngu, ngôn ngữ không biết trời cao đất rộng như vậy, chắc chắn sẽ không ra từ miệng ngươi. Khóe mắt Hoàng Chí Tiếu co giạt, cũng không nhiều lời, phất tay nói, chúng ta đi. Gã đúng là người đầu tiên đi xuống dưới lầu, người phía sau gã ngơ ngác nhìn nhau, có mấy người hơi không cam lòng, nhưng thấy Hoàng Chí Tiếu rời khỏi, cũng không dám lưu lại. Cả đám người đều rời đi theo, Hoàng Chí Tiếu chưa xuống thang, Vệ Thiên Thanh đã trầm giọng nói, Hoàng Thiên Hộ, gọi rượu và thức ăn, vậy đừng quên trả tiền rượu, tránh cho bôi đen lên mặt La Chỉ Huy Sứ, khiến người ta nói thủ hạ của La Chỉ Huy Sứ là kẻ hiếp đáp bách tính. Hoàng Chí Tiếu hừ lạnh một tiếng, mang theo đám người xuống lầu, Vệ Thiên Thanh trở lại chỗ ngồi, Sở Hoang đã cười nói, Vệ đại ca ra tay không tầm thường, khiến tiểu đệ mở rộng tầm mắt, Vệ Thiên Thanh lắc đầu cười nói, khiến Sở huynh đệ chê cười. Chỉ là đám người này tự cho là đúng, nếu không bộc lộ một tay, bọn họ sẽ không biết khó mà lui. Trước kia Vi huynh không muốn so đo với đám người này, nhưng hôm nay muốn uống rượu với huynh đệ, tất nhiên phải bức lui bọn họ, tránh cho quấy rầy hào hứng uống rượu của chúng ta. Phan Phụ nghiêm mặt nói, đại nhân, hiện giờ người của La Thế Lương ngày càng làm càng, nếu không phải La Thế Lương dung túng, đám người Hoàng Chí Tiếu này cũng sẽ không càng rỡ như thế. Vệ Thiên Thanh nghiêm nghị nói, lão Phan, nhưng lời này sau này vẫn không nên nói ra nữa, hiểu trong lòng là được. Tổng đốc đại nhân đã dặn qua nhiều lần, không nên tùy tiện khơi mào thị phi, ngươi nên nhớ kỹ trong lòng mới phải. Phan Phụ oán giận nói, chỉ là trong lòng thuộc hạ tức không chịu nổi, tức cũng phải nhịn xuống. Vệ Thiên Thanh chậm rãi nói, hôm nay nếu thật sự đánh nhau, La Thế Lương bên kia nhất định kiếm cớ, lai đi chỗ tổng đốc đại nhân dông dài một phen, làm không tốt còn bởi vậy mà gây chiến. Hiện giờ bên bọn họ đang mạnh, chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Câu cửa miệng nói hay, nhỏ không nhịn được sẽ loạn mưu lớn. Sở Hoang ở bên nghe thế, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng biết, tổng đốc và chỉ huy sứ vệ sở quân phủ Vân Sơn này chắc chắn là xung khắc như nước với lửa. Chỉ từ cảm xúc đối lập dưới trướng hai người có thể nhìn ra manh mối, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng hô, tránh ra, tránh ra, giọng nói rất rõ ràng. Sở Hoang ngồi bên cửa sổ, quay đầu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trên phố dài, trong đám người, đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã. Đội nhân mã này có 5-6 người, người đi đầu cưỡi một con ngựa trắng cao to, áo gấm hoa phục, đầu đội mũ cao, cưỡi ngựa đi trên đường, cũng có vẻ quý khí phi phàm, có vài phần cảm giác hạt giữa bầy gà. Mấy người bên cạnh gã, nhìn qua đều là tùy tùng của người này, một đám áo bào màu đen, vô cùng thống nhất, nhìn qua cũng có khí thế. Đám người này rêu rao khắp nơi trên đường, vô cùng bắt mắt. Trong đám tùy tùng, có người lớn tiếng quát, khiến người đi đường tránh ra, nhìn tư thế kia, dường như là đại nhân vật tuần tra, vênh táo tự đắc, vô cùng kiêu ngạo, đôi mắt Sở Hoang nhìn chằm chằm người hoa phục kia, thấy bộ dáng người nọ, dĩ nhiên vô cùng quen mắt, dường như đã gặp ở nơi nào. Vệ Thiên Thanh thấy Sở Hoang nhìn ra ngoài cửa sổ, liền nâng chén cười nói, Sở huynh đệ, chớ để ý tới những người đó làm hỏng hứng thú, tới, chúng ta uống rượu. Sở Hoang cũng không nhìn người dưới lầu nữa, nâng chén cùng uống. Sau khi trải qua việc của Hoàng Chí Tiếu, trên lầu quả thật không có người tới quấy rầy, bốn người ăn uống linh đình, chén nhỏ đưa đẩy, cũng uống được tiêu diêu tự tại. Vệ Thiên Thanh gần như uống một bụng rượu, cũng có phần say, nói với Sở Hoang, Sở huynh đệ, chờ chúng ta ăn cơm xong, ngươi theo ta đi phủ tổng đốc, cái khác không dám nói, một quan nửa chức tổng đốc đại nhân vẫn có thể ban thưởng xuống. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 103, Sở Hoang kỳ thật đã lường được, hôm nay đến dự tiệc, Vệ Thiên Thanh tất sẽ nhắc tới việc vào cấm vệ quân, có lẽ gã cho rằng, Sở Hoang vào phủ thành mục đích chính là vào cấm vệ quân, chẳng qua đến bây giờ, hắn còn có chút do dự. Hơn nữa hắn vừa mới nhận lời huấn luyện 10 tên hộ viện Tô Phủ, không thể nuốt lời nhanh vậy được. Vệ Thiên Thanh nhìn thấy Sở Hoang không hào hứng, ngược lại còn có chút do dự, liền hỏi, Sở huynh đệ, để có tâm sự. Sở Hoang ngẫm nghĩ, biết việc này không thể giấu giếm, liền đem chuyện làm sư phụ hộ viện Tô Phủ nói ra. Vệ Thiên Thanh nghe xong cười, lần trước Tô Lâm Lan vì đệ đánh trống kêu oan, nên đệ muốn báo ân. Quả nhiên là người có tình nghĩa. Tuy nhiên đệ cũng không cần quá lo lắng. Bên đó ta phái người nói một tiếng là được, ta tin họ sẽ không làm khó đệ. Hơn nữa, sau này, thiếu gì cơ hội báo ân, đệ không nên vì Tô gia mà để lỡ tiền đồ của mình. Sở Hoang lắc đầu cười, nói không giữ lời là không có nghĩa khí. Đệ nếu đã nhận lời Tô gia, không thể làm lơ như vậy được. Trong lòng hắn cũng nghĩ, mặc kệ sau này thế nào, mình phải dốc hết sức vì Tô gia huấn luyện nên vài dũng sĩ hộ vệ mới phải. Lâm Lan muốn mình làm sư phụ, tuy rằng lấy cớ để tặng tòa nhà, nhưng mình vẫn phải tận lực tận tâm vì nàng. Sở Hoang nói như vậy, Kiều Ân và Phan Phụ thoáng nhìn nhau, đều vô cùng kinh ngạc. Sở Hoang tuy rằng không nói rõ, nhưng xem ý tứ của hắn thì dường như không muốn vào cấm vệ quân. Việc này thật sự là ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Vào cấm vệ quân, có Vệ Thiên Thanh chiếu cố, ở trong đó chắc chắn sẽ từng bước thăng quan tiến chức, ngày sau có thể nói là tiền đồ rực rỡ. Ở lại Tô gia làm sư phụ hộ viện và một chức quan trong cấm vệ quân, quả thực là không thể so sánh với nhau. Kiều Ân và Phan Phụ những tưởng Sở Hoang sẽ đáp ứng ngay, vạn phần không ngờ Sở Hoang nói như vậy, tuy nói rằng quân tử nhất ngôn nhưng vì một vị trí sư phụ hộ viện mà để lỡ tiền đồ tốt như vậy, đối với bọn họ mà nói, thì đúng là ngu không ai bằng. Xem tướng mạo Sở Hoang tuy rằng ăn vận giản dị nhưng ánh mắt cũng lanh lợi thông minh, thật sự không biết trong lòng hắn đến tột cùng là đang nghĩ gì. Vệ Thiên Thanh nhíu mày, hỏi, Sở huynh đệ, ý của đệ là, không muốn vào cấm vệ quân với ta. Sở Hoang cũng không nói rõ, chỉ cười, Vệ đại ca có hảo ý, Sở Hoang cảm kích. Kỳ thật đệ cũng muốn ở bên cạnh Vệ đại ca thọ giáo nhiều hơn, chỉ có điều, Tô gia hậu đãi, nếu ngay cả yêu cầu này của Tô Lâm Lan cũng không hoàn thành, thì không tránh khỏi quá mức bất nghĩa. Hắn dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp, tiểu đệ hiểu, so với sư phụ hộ viện, vào cấm vệ quân đi theo hầu cận bên người Vệ đại ca, tất nhiên là rất có tiền đồ. Chỉ có điều tiểu đệ nếu vì tiền đồ của mình mà thất tín, Vệ đại ca liệu có nguyện ý kết giao với một tiểu đệ như thế không? Vệ Thiên Thanh nhìn chằm chằm vào gương mặt Sở Hoang, đập bàn mạnh một cái, cười ha hả, cao giọng nói, tốt, Sở huynh đệ, đây mới là hảo hán tử. Ta quả nhiên không nhìn nhầm người, gã đứng dậy nghiêm mặt nói, đệ một lòng giữ chữ tín, ta không thể ngăn cản. Chỉ có điều, tiền đồ của đệ cũng không thể bỏ lỡ. Sở huynh đệ, đệ đi theo ta đến tổng đốc phủ. Tổng đốc đại nhân đã nói là muốn gặp đệ, hết thảy để sau khi gặp tổng đốc đại nhân nói tiếp, lập tức mấy người Vệ Thiên Thanh cũng không tiếp tục ăn uống nữa. Vệ Thiên Thanh gọi tiểu nhị tới, thanh toán bạc, dẫn mấy người xuống lầu. Sở Hoang hiểu nếu tổng đốc đại nhân đã muốn gặp thì mình đúng là không thể tránh, chậm không bằng gặp sớm, Sở Hoang cũng muốn gặp mặt nhân vật đứng đầu phủ Vân Sơn này, chỉ có điều vừa mới đi ra, lại thấy tuyết bắt đầu rơi nhẹ. Xem ra không tránh khỏi một trận tuyết lớn sắp buông xuống, bốn người đều cưỡi ngựa, Đi tới một con phố, hai người Kiều Ân cáo từ. Vệ Thiên Thanh lúc này mới nói cho Sở Hoang biết cấm vệ quân có chức trách chính là phụ trách phòng thủ của phủ thành. Các cửa thành của Vân Sơn Phủ đều do binh sĩ cấm vệ binh kiểm tra. Hôm nay, Kiều Ân và Phan Phụ kỳ thật đều có nhiệm vụ đi kiểm tra tổng thể một lần. Hai người cưỡi ngựa hướng đến phủ tổng đốc, Sở Hoang nhớ đến Hoàng Chí Tiếu lúc trước gây rối ở Tửu Lầu, không kìm nổi tò mò hỏi, vệ đại ca, họ Hoàng là thiên hộ, chức quan không thể bằng huynh, gã sao dám bất kính, luận cấp độ, thiên hộ tất nhiên không thể so với ta. Vệ Thiên Thanh vẫn rất bình tĩnh nói, chỉ có điều, gã thuộc vệ sở quân, ta là cấm vệ quân, khác quân đoàn. Cấm vệ quân quản không được bọn họ, vệ sở quân bọn họ cũng không thể nhúng tay vào việc của cấm vệ quân. Sở Hoang nói, bọn họ là người của La chỉ huy sứ đại nhân, mới rồi ở trên bàn rượu, Sở Hoang đã nghe Phan Phụ nói vậy. Vệ sở quân chỉ huy sức tên là La Thế Lương, Hoàng Thiên Hộ kia tất nhiên là thuộc hạ của La Thế Lương. Vệ Thiên Thanh khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, gật đầu nói, không sai, gã ngập ngừng, dường như định nói gì đó, rốt cuộc thấp giọng nói, hiện giờ La Thế Lương huênh hoang phách lối, ta cũng đang muốn biết bọn họ có thể càn rỡ bao lâu nữa. Nhưng gã không giải thích vì sao La Thế Lương vì sao dám phách lối như thế. Trong lúc nói chuyện, hai người đã quẹo vào một con phố khác. Vân Sơn Tổng Đốc Phủ là nha môn hành chính cao nhất, quy mô cũng phải xứng tầm với vị thế. Nhà cao cửa rộng khí thế uy nghiêm, trước đại môn, hai đầu sư tử dương nanh múa vuốt, hung hãn dị thường. Hai bên phải trái có 10 binh sĩ một thân khôi giáp đang đứng canh giữ. Tổng Đốc Phủ tọa lạc trên một con phố dài, sạch sẽ vô cùng, không hề có người vô can qua lại. Sở Hoang và Vệ Thiên Thanh ngồi trên lưng ngựa, thấy mỗi một đội quân tuần tra đi qua đều hướng Vệ Thiên Thanh thi lễ. Toàn bộ bốn phía nha môn Tổng Đốc Phủ cứ 7 bước là có một trạm canh gác, thủ vệ cực kỳ nghiêm mật. Cũng có thể thấy Tổng Đốc cực kỳ chú ý bảo hộ bản thân, điều này cũng khó trách. Tổng Đốc đại nhân địa vị hiển hách, quyền thế càng lớn, thế lực đối nghịch càng nhiều. Bất cứ lúc nào cũng có một con dao nhỏ ẩn từ một nơi bí mật tìm cơ hội đâm một kích trí mạng vào mình. Hơn nữa, Kiều phu nhân không lâu trước đây vừa gặp nạn, Tổng Đốc Phủ tăng cường phòng hộ cũng là việc hợp lý. Hai người Vệ Thiên Thanh tới trước phủ Tổng Đốc, liền có người bước đến dắt ngựa. Vệ Thiên Thanh ngay cả đao cũng không tháo xuống, dẫn theo Sở Hoang đi thẳng vào phủ. Sở Hoang nhìn thấy thế cũng đoán Vệ Thiên Thanh được Tổng Đốc đại nhân cực kỳ tín nhiệm, hiển nhiên là vậy. Nếu không tín nhiệm, tuyệt đối không thể đem 5.000 thủ hạ cấm vệ quân giao cho Vệ Thiên Thanh thống lĩnh. Ở ngoài cửa phủ, có thể thấy nhà cao cửa rộng khí thế uy nghiêm, nhưng vào phủ Tổng Đốc, đi theo Vệ Thiên Thanh, mới hiểu cái gì là hào phú. Toàn bộ phủ Tổng Đốc giống như một cung điện nhỏ, phòng ốc hoa mỹ, trường cục chạm trổ, núi giả ao nhỏ, bất kể hướng nào cũng là cảnh đẹp tuyệt mỹ. Tuy là vào đông, nhưng phủ Đốc không hề lạnh lẽo mà luôn tràn ngập sức sống. Sở Hoang trong lòng tán thưởng, tòa phủ Tổng Đốc này khi được kiến tạo chắc chắn là hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Các thợ thủ công kiến tạo nên tòa phủ đệ này nhất định là các bậc đại sư. Đình đài lầu các núi giả cầu nhỏ đều hài hòa tuyệt đối, trông cực kỳ tự nhiên. Tới một cổng vòm, hai binh sĩ thủ vệ nhìn thấy Vệ Thiên Thanh đều chắp tay thi lễ. Vệ Thiên Thanh thấp giọng hỏi, đại nhân có ở trong phủ, bẩm thống chế, đại nhân hiện ở trong phủ, ngươi đi bẩm một tiếng, nói ta đã dẫn Sở Hoang đến bái kiến. Vệ Thiên Thanh ngẫm nghĩ một chút, nói thêm một câu, chính là người đã cứu phu nhân. Hai binh sĩ đều nhìn về Sở Hoang đang đứng đằng sau Vệ Thiên Thanh lập tức thái độ thay đổi hẳn. Một tên binh sĩ không người đáp ứng, nhanh chóng rời đi, không lâu sau, đã quay lại, cung kính nói, thống chế đại nhân, Tổng Đốc đại nhân mời hai người vào. Vệ Thiên Thanh quay đầu lại nhìn Sở Hoang, thấy Sở Hoa vẫn điềm tĩnh thản nhiên, trong lòng âm thầm tán thưởng, nếu là người khác, phải gặp mặt một quan trên cao nhất như thế, 8-9 phần sẽ thấy căng thẳng, hoặc là kích động. Nhưng Sở Hoang lại tỏ ra bình tĩnh vô cùng, dường như là gặp một người quen bình thường vậy. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không quan tâm hơn thua, có thể thành đại sự. Vệ Thiên Thanh trong lòng thầm nghĩ, lần này đã tìm được một trợ thủ đắc lực cho đại nhân rồi. Vệ Thiên Thanh đúng là vô cùng quen thuộc đường đi lối lại trong phủ. Gã phụ trách phòng vệ cảnh giới của phủ tất nhiên là các ngóc ngách đều phải tường tận. Cũng là để thuận tiện cho việc bố trí nhân sự cảnh vệ. Theo một con đường nhỏ đi về phía trước, đã thấy xa xa có một người đang đứng. Người nọ một thân áo bào gấm, trên đầu đội mũ quan bằng bông, một bàn tay chắp sau lưng, tay kia đang cầm một cành cây nhỏ, đùa giỡn một con chim nhỏ trong lồng sắt, bên trong lồng sắt là một con vẹt rất sặc sỡ.

Việc này ta đang thảo luận với bọn họ. Trước tiên nàng trở về tránh một chút, sau này ta sẽ nói tỉ mỉ với nàng. Mày liễu của Kiều phu nhân vẫn dựng thẳng lên, lắc đầu nói, không được. Thiếp thân phải nghe mọi người nói, hôm nay nếu không có kết quả vừa lòng, thiếp thân tuyệt đối không đáp ứng. Khóe mắt Kiều Minh Đường co giật, khóe miệng phát đắng, y Đường Đường tổng đốc thường ngày đều bày mưu tính kế, nhưng nhược điểm lớn nhất là hơi sợ hãi Kiều phu nhân. Lúc trước Kiều phu nhân mới gả tới, khi đó địa vị Kiều Minh Đường còn chưa cao, chỉ đảm nhiệm chức quan ở quốc tử giám, thế lực Mạc gia đang thịnh, Kiều Minh Đường tự nhiên sẽ chịu thiệt một chút, hơn nữa tính tình Kiều phu nhân hơi điêu ngoa, lại thêm trong lòng Kiều Minh Đường quả thật thích mỹ nhân nhỏ hơn mình 10 tuổi này, nhường nhịn nơi chốn, hơn 10 năm qua, trái lại hình thành tâm lý sợ vợ, bộ dáng xấu hổ của Kiều Minh Đường hai người Sở Hoang xem trong mắt, đều cảm thấy hơi buồn cười, nhưng hai người tất nhiên không thể lộ ra tươi cười, thậm chí ở thời điểm này, cũng không thể mở miệng nói một câu. Kiều Minh Đường ổn định tâm thầm, ngồi xuống chiếc ghế một bên, thở dài. Phu nhân, hôm nay gọi Sở Hoang tới, không phải vì ân tình mới ban thưởng hắn, mà là thu nạp nhân tài cho triều đình. Đây chỉ là chuyện công, nàng vẫn không nên xen vào. Thu nạp nhân tài vì triều đình. Kiều phu nhân liếc Kiều Minh Đường một cái. Ngay cả như vậy, nhân tài khó được như thế, vì sao chàng chỉ cho hắn một chức giáo úy? Chàng đây không phải trọng dụng tài nhỏ sao? Không coi là thu nạp nhân tài cho triều đình. Kiều Minh Đường cười khổ nói, vậy theo phu nhân, chẳng lẽ muốn cho Sở Hoang một chức thống chế? Vệ Thiên Thanh nghe vậy, hơi xấu hổ. Kiều phu nhân thấy bộ dáng Vệ Thiên Thanh, che miệng cười, cũng rất kiều diễm. Chàng cho Sở Hoang chức thống chế, chẳng lẽ chàng muốn tặng vị trí tổng đốc cho Vệ Thiên Thanh? Nàng cũng nói không cố kỵ. Kiều Minh Đường không kìm nổi nhíu mày nói, càng quấy, như vậy đi, nếu chàng thật sự thu nạp nhân tài cho triều đình, cho Sở Hoang một chức vệ tướng đi. Kiều phu nhân nghiêm mặt nói, Kiều Minh Đường nhíu mày nói, vệ tướng. Phu nhân, nàng thật sự là càng quấy. Sở Hoang chưa từng ở trong vệ cấm quân ngày nào, càng không có chút công lao trong cấm vệ quân, sao có thể đảm nhiệm vệ tướng, tại sao không thể? Kiều phu nhân trợn mày nói, chàng để đám vệ tướng cấm vệ quân kia đều đi ra đánh một trận với Sở Hoang, xem bọn họ lợi hại, hay là Sở Hoang lợi hại. Kiều Minh Đường nóng nảy, lắc đầu nói, phu nhân, đây không phải vấn đề võ công cao thấp, mà là vấn đề tư lịch. Chuyện quân đội, há phải trò đùa, cũng không phải trẻ con mọi nhà. Nàng phải biết rằng cấm vệ quân bền chắc như thép, đứng đầu trị quân, là phải thưởng phạt rõ ràng, nên thưởng thì thưởng, nên phạt thì phạt. Quan viên trong cấm vệ quân, người nào không phải đầy đủ tư lịch và uy vọng mới có thể chậm rãi thăng lên. Kiều phu nhân cũng lắc đầu ngắt lời, chàng đừng nói những đạo lý lớn này với thiếp thân một giới nữ lưu, nghe cũng không hiểu, không phải nói đạo lý lớn. Kiều Minh Đường bất đắc dĩ nói, phu nhân, nhậm chức trong quân, không thể so sánh với nơi khác, nếu không có tư lịch và uy vọng, chợt tăng lên cao, đó là sai lầm, tướng sĩ phía dưới cũng sẽ không chịu phục. Cho Sở Hoang một chức vệ tướng, thật ra chỉ là một câu của bản quan, nhưng nếu thật sự muốn dựa theo ý nàng, để hắn đảm nhiệm vệ tướng, không nói đến thưởng phạt không rõ ràng, tướng sĩ bên dưới cũng sẽ coi Sở Hoang là người ngoài. Điều này không tốt cho Sở Hoang, nàng đây là hại hắn, không phải giúp hắn. Sở Hoang thấy hai vợ chồng tổng đốc lại khắc khẩu vì mình, chắp tay muốn nói. Kiều phu nhân đã nâng tay lên, ra hiệu Sở Hoang tạm không cần nói. Sở Hoang, ngươi không cần lo lắng, hôm nay nếu hắn không cho ngươi một chức vệ tướng, ta sẽ không để yên cho hắn. Nàng nói với Kiều Minh Đường, ta không cầu chàng để hắn đảm nhiệm lang tướng, một vệ tướng cũng không được. Như vậy xem ra, trong lòng chàng, tính mạng của ta thật sự không đáng giá gì. Kiều Minh Đường liên tục lắc đầu, chỉ cảm thấy Kiều phu nhân hơi càng quấy, nhưng y không thể nổi giận với Kiều phu nhân, cuối cùng nói, ta cũng không tranh cãi với nàng, nhiều nhất chỉ để hắn một chức nha tướng. Đây đã là ngoại lệ, nếu cao hơn nữa, chẳng những làm hỏng quy củ cấm vệ quân, cũng là hại Sở Hoang. Sở Hoang đảm nhiệm nha tướng, ngày sau nếu tư lịch và uy vọng đủ rồi, còn lập được công lao, tự nhiên có thể thăng cao. Nuông chiều cho hư, đó là hại người hại mình. Kiều phu nhân nghiêm nghị nói, chàng thật sự chỉ cho hắn một chức nha tướng. Đúng, thái độ Kiều Minh Đường lần này quả thật kiên quyết, thật không thể cho hắn chức vệ tướng sao? Kiều phu nhân lạnh lùng nói, trong lòng Kiều Minh Đường hơi không vững, nhưng vẫn cắn răng nói, phu nhân, đại cục làm trọng. Kiều phu nhân đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói, được rồi, vậy nha tướng đi, cũng tốt hơn so với giáo úy. Nàng cười nói với Sở Hoang, Sở Hoang, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nha tướng cấm vệ quân, đây là chính mồm tổng đốc đáp ứng, có ta và Vệ Thiên Thanh làm chứng, hắn không chống chế được. Kiều Minh Đường ngẩn ra, lúc này rốt cục phản ứng lại, Kiều phu nhân kiên trì để Sở Hoang làm vệ tướng, đó là phương pháp lấy tiếng làm lùi. Có lẽ Kiều phu nhân cũng hiểu được đột nhiên phong Sở Hoang làm vệ tướng vô cùng khó xử, cho nên trong lòng đã sớm quyết định nên kiếm chức nha tướng cho Sở Hoang. Kế lấy tiếng làm lùi này của nàng, quả thật để cho Kiều Minh Đường rơi vào bẫy. Sở Hoang vừa mới há mồm, còn chưa nói, Kiều Minh Đường đã mở miệng nói trước, bản quan Đường Đường tổng đốc, sao có thể lật lòng, y cười nói với Sở Hoang, Sở Hoang, hôm nay phu nhân thỉnh cầu cho ngươi, ta liền ngoại lệ để ngươi đảm nhiệm nha tướng cấm vệ quân. Ngươi đột nhiên được phong làm nha tướng, sẽ không thiếu được gặp phải một chút phiền toái trong quân, ngươi tự xử lý. Sở Hoang rốt cục có cơ hội nói chuyện, chắp tay nói, tổng đốc đại nhân nâng đỡ, Sở Hoang vô cùng cảm kích, suốt đời khó quên. Chỉ là Sở Hoang cũng không thể nhận ân trọng như thế, sắc mặt Kiều Minh Đường lập tức trầm xuống, trong mắt lộ ra vẻ quái dị, Kiều phu nhân cũng hơi kỳ quái, hỏi, Sở Hoang, ngươi không hài lòng chức nha tướng sao? Vệ Thiên Thanh biết ý tứ của Sở Hoang, nhìn thấy Kiều Minh Đường vẻ mặt không hài lòng, vội vàng đứng dậy nói, hồi bẩm đại nhân, cũng không phải Sở Hoang cố ý cự tuyệt, thật sự là có nguyên do khác. Kiều Minh Đường vẻ mặt lãnh đạm, nâng chén trà lên, thản nhiên nói, có nguyên do gì? Đường Đường cấm vệ quân, chẳng lẽ còn không chứa được Sở Hoang? Sở Hoang lắc đầu nói, đại nhân hiểu lầm. Chỉ là Thảo Dân có hứa hẹn trong người, cho nên, hứa hẹn, Kiều phu nhân cướp lời hỏi, là hứa hẹn gì? Lúc này Vệ Thiên Thanh mới nói ra ước định giữa Sở Hoang và Tô Lâm Lan. Kiều Minh Đường ngẩn ra, đánh giá trên dưới Sở Hoang một phen, giống như xem quái vật vậy, kinh ngạc nói, Sở Hoang, bản quan nghe không sai chứ, ngươi thà rằng đi đảm nhiệm hộ viện một thương hộ, cũng không muốn đến cấm vệ quân đảm nhiệm nha tướng, y chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không đợi Sở Hoang nói chuyện, Kiều phu nhân đã nói, lão gia, ngài nói sai rồi. Không phải Sở Hoang không muốn đảm nhiệm nha tướng, chỉ là hắn có hứa hẹn với người, cho nên phải thực hiện lời hứa. Từ xưa đến nay, nghĩa sĩ chân chính, đó đều là nhất ngôn cửu đỉnh, có vân tất nhận, Sở Hoang vì lời hứa, không tiếc khiến lão gia không hài lòng, đây chính là nghĩa sĩ chân chính coi trọng lời hứa. Trong lòng Kiều phu nhân, cuối cùng có một giấc mộng nghĩa sĩ hiệp khách. Kiều Minh Đường nhíu mày, vẻ mặt lập tức hơi dịu đi một chút, nâng chung trà lên thổi thổi, chậm rãi nói, bản quan không ép buộc, nếu ngươi thực sự muốn đi làm hộ viện, bản quan tuyệt đối không miễn cưỡng. Vệ Thiên Thanh nhìn về phía Sở Hoang, ra hiệu bằng mắt, chỉ mong Sở Hoang có thể hồi tâm chuyển ý, quan lời hứa kia đi. Sở Hoang hơi trầm ngâm, Kiều phu nhân nhìn ra Sở Hoang khó xử, đã cười nói, Sở Hoang, ngươi nói đi Tô gia đảm nhiệm sư phụ hộ viện, huấn luyện vài tên hộ viện cho bọn họ. Sở Hoang gật đầu, Kiều phu nhân cười nói, đây cũng không phải việc gì khó. Nàng nói với Kiều Minh Đường, lão gia, thiếp thân quả thật có một ý kiến ấy, có thể một công đôi việc. Kiều Minh Đường buông chén trà, hỏi, phu nhân có cao kiến gì? Lão gia, Tô gia ngay trong phủ thành, nếu Sở Hoang đáp ứng yêu cầu của Tô gia rồi, thì để hắn đi là được. Kiều phu nhân cười khanh khách nói, nhưng nha tướng này cũng phong cho hắn, chỉ là trong nhất thời không thể tới trong quân. Dùng bản lĩnh của Sở Hoang, huấn luyện vài hộ viện, đó là chuyện dễ dàng, không cần bao lâu, chờ vài hộ viện kia học được mấy chiếu, lại để Sở Hoang trở về báo danh là được. Thân thể nàng nghiêng qua, vòng eo rất nhỏ, bên hông hơi vểnh, hình thành một đường cong rất đẹp đẽ. Huấn luyện vài tên hộ viện, cũng coi như Sở Hoang thực hiện hứa hẹn, hắn đã là nha tướng cấm vệ quân, đến lúc đó vào quân báo danh, Tô gia cũng không dám nói gì. Từ đó, chẳng phải là một công đôi việc, ánh mắt Vệ Thiên Thanh sáng lên, giơ ngón cái lên, phu nhân quả nhiên là cao kiến, từ đó, quả nhiên là một công đôi việc. Kiều Minh Đường trầm ngâm, sau một lúc lâu mới nói, thân là nha tướng cấm vệ quân, đi huấn luyện hộ viện cho thương hộ, việc này, chỉ sợ không ổn đi. Kiều phu nhân sắc mặt không tốt, mang theo giọng điệu trách cứ nói, ý của lão già, là nói chủ ý này của thiếp thân là nói hưu nói vượng, không đúng không đúng. Kiều Minh Đường vội vàng xua tay nói, phu nhân hiểu lầm, ta nghĩ lại một chút, đây quả thật là biện pháp vẹn toàn đôi bên, vừa thành toàn hứa hẹn của Sở Hoang, cũng thu nạp nhân tài cho triều đình, ồ. Một công đôi việc, một công đôi việc, y vỗ về chồng râu, miệng nói vậy, nhưng lại luôn có hương vị nghĩ một đằng nói một nẻo. Vệ Thiên Thanh nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói với Sở Hoang, Sở Hoang, tổng đốc đại nhân khai ân như thế, còn không tạ ơn tổng đốc đại nhân. Sở Hoang hơi trầm ngâm, cuối cùng tiến lên một bước, chắp tay nói, Sở Hoang tạ ơn đại nhân. Trong lòng hắn cũng nghĩ, thật sự không được, sau này ở lại chỗ của cấm vệ quân cũng không phải chuyện gì xấu. Kiều Minh Đường gật đầu nói là như vậy, nhưng nếu ngươi thân là tướng của cấm vệ quân, nếu có điều lệnh, ngươi vẫn phải phục tùng. Một khi cấm vệ quân cần điều động ứng phó việc đột biến, ngươi cần trở lại quân bất cứ lúc nào, chờ đợi điều khiển. Thảo Dân biết, Sở Hoang chắp tay nói, lúc này Kiều Minh Đường mới đứng dậy nói, phu nhân, bên ngoài tuyết đã rơi rồi, trong phòng này cũng không phải ấm áp, ta đưa nàng trở về phòng. Y quay đầu cầm áo khoác màu hồng, tự tay khoác thêm cho Kiều phu nhân, có vẻ rất cẩn thận. Vệ thống chế, ngươi mang Sở Hoang ra phủ đi. Kiều Minh Đường phất tay, cũng không nói nhiều. Sở Hoang nhìn lồng chim trên bàn một cái, đột nhiên nói, nếu đại nhân thật sự muốn con vẹt này nói chuyện, không ngại tìm gương đặt trước mặt nó, càng rõ ràng tốt, có lẽ có hiệu quả. Kiều Minh Đường sửng sốt, lập tức gật đầu, cũng không nói nhiều. Lúc này Sở Hoang mới cùng Vệ Thiên Thanh cáo lui. Bên ngoài tuyết bay lả tả, Vệ Thiên Thanh dẫn Sở Hoang ra ngoài sân, mới cười hỏi, Sở huynh đệ, ngươi sẽ không trách Vi huynh chứ, cớ sao Vệ đại ca nói ra lời ấy? Sở Hoang ngạc nhiên hỏi. Vệ Thiên Thanh cười nói, vừa rồi Vi huynh đột nhiên ra tay thử công phu của ngươi, đánh bất ngờ, khiến ngươi sợ hãi. Sở Hoang hiểu được, cười nói, Vệ đại ca, nói thật, lúc ấy tiểu đệ quả thật kinh ngạc một chút, chẳng qua đao pháp của Vệ đại ca thật sự rất cao, huynh xuất liên tục 7 đao, khí quán hình cầu, không có sơ hở, nếu lại thêm 3 đao, tiểu đệ thật sự tránh không nổi. Vệ Thiên Thanh cười ha ha nói, Sở huynh đệ quá khen, đao pháp của ta chỉ có bộ dáng. Sở Hoang nghiêm nghị nói, Vệ đại ca khiêm tốn. Đao pháp của huynh hùng hậu vững chắc, căn cơ thật tốt, hơn nữa bổ ra 7 đao, lưu loát sinh động, hành văn liền lạc, quả thật là đao pháp tốt. Vệ Thiên Thanh lại cười ha ha, chẳng qua trong mắt vẫn mang vài phần đắc ý, nói, không dối gạt Sở huynh đệ, đao pháp này của ta có tên, gọi là Liên Vân Thập Bát Đao, bổ ra 7 đao, còn có 11 đao chưa đánh ra. Liên Vân Thập Bát Đao, Sở Hoang ngạc nhiên hỏi. Vệ Thiên Thanh gật đầu nói, nếu xuất ra đủ 18 đao, như biển như mây, liên miên không dứt, ảo thật khó liệu. Gã lắc đầu cười nói, chẳng qua đây chỉ là ta đắc ý ví ra, so sánh với tam đao, thật sự là khác biệt như trời đất. Sở Hoang nhíu mày nói, tam đao theo như lời Vệ đại ca là chỉ tam đao nào? Quỷ đao, cuồng đao, phách đao. Vệ Thiên Thanh nghiêm nghị nói, tam đao tứ thương phá thiên cung, chẳng lẽ Sở huynh đệ chưa từng nghe qua? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 106. Lúc Vệ Thiên Thanh nói ra tam đao tứ thương phá thiên cung, trong mắt Sở Hoang nhanh chóng xẹt qua một tia dị sắc không ai có thể phát hiện, trên mặt lại cười nói, tam đao tứ thương phá thiên cung, còn xin Vệ đại ca chỉ giáo. Vệ Thiên Thanh thở dài, thật ra đây là nói tám vị cường giả của triều đình. Gã dừng một chút, nói, không nhắc tới tứ thương phá thiên cung, tam đao kia đều là hạng người danh chấn thiên hạ. Danh hào cuồng đao phong tướng quân, ngươi cũng đã nghe nói chứ? Sở Hoang hỏi, Vệ đại ca nói chính là phong tướng quân Phong Hàn Tiếu của quân quan Tây sao? Đúng thế, Vệ Thiên Thanh gật đầu nói, đao pháp của phong tướng quân nổi tiếng thiên hạ, tuy rằng ra chưa thấy qua, nhưng nghe nói trong truyền thuyết, phong tướng quân thi triển ra đao pháp, giống như điên khùng, tựa như kẻ say rượu, nhìn như không có kết cấu, nhưng mỗi đao đều hàm chứa uy lực vô cùng. Năm đó phong tướng quân cũng dựa vào đao pháp kiến công lập nghiệp, thế nhân nói đao pháp của hắn như cuồng, cho nên xưng hắn là cuồng đao. Nói tới đây, Vệ Thiên Thanh bỗng nhiên thở dài một tiếng, cười khổ nói, chỉ tiếc hiện giờ phong tướng quân bị ngộ hại, cùng thập tam thái bảo thuộc hạ của hắn trúng ám toán của người Tây Lương. Thiên hạ không còn cuồng đao, cũng không còn phong tướng quân nữa. Sở Hoang vẻ mặt ảm đạm, dường như tiếc hận vì một nhân vật như vậy bị hại, chẳng qua mặc dù cuồng đao đã mất, vẫn còn quỷ đao và phách đao khỏe mạnh. Vệ Thiên Thanh khát khao nói, nếu có thể có ngày thấy phong thái của hai vị này, có lẽ cả đời vốn không sống uổng phí. Sở Hoang nói, Vệ đại ca, nghe huynh nói như vậy, chẳng lẽ đao pháp của bọn họ quả thật xuất thần nhập hóa? Vệ Thiên Thanh ngẫm nghĩ một chút, lúc này mới nói, Sở huynh đệ, ta lại kể chuyện xưa cho ngươi nghe, xin đại ca chỉ giáo. Ta từng nghe nói, lúc xưa có một đầu bếp mổ trâu cho hoàng đế, khi hoàng đế chứng kiến kỹ thuật mổ trâu của hắn, đều khen không dứt miệng. Vệ Thiên Thanh và Sở Hoang sóng vai đi trên đường mòn đá xanh, vừa đi vừa nói, nghe nói lúc đầu bếp kia bắt đầu mổ trâu, trong mắt nhìn chỉ là trâu, nhưng qua nhiều năm, khi hắn lại nhìn trâu, lại nhìn không thấy trâu, đợi về sau hắn chỉ mượn tinh thần tiếp xúc với trâu, không cần dùng mắt nhìn, có thể biết được kết cấu thân thể trâu, rõ ràng khe hở gân cốt của chúng. Lúc mổ trâu, đưa đao giữa khớp xương, chờ hắn làm thịt trâu, da thịt đều lấy đi, nhưng khung xương trâu kia lại không tổn thương chút nào, hoàn hảo không tổn hao gì. Trong nháy mắt này, Trong đầu Sở Hoang lập tức bắn ra bốn chữ, Bào Đinh Mổ Trâu. Bào Đinh Đao Pháp, đó thật sự là xuất thần nhập hóa, tới cấp bậc đó rồi, đã không câu nệ ở kết cấu, quá kình mổ trâu, tâm đến ý theo, hoàn toàn tự nhiên. Vệ Thiên Thanh thở dài, đao pháp chân chính, đó là cảnh giới giống như đầu bếp kia. Không câu nệ ở chiêu thức, chỉ dùng tinh thần xuất đao, đạt tới tâm ý tay hòa vào làm một thể, tới trình độ đó rồi, căn bản không có chiêu thức đáng nói, nhưng tùy ý xuất một chiêu, đó đều là chiêu thức cấp bậc tông sư, chuẩn xác sắc bén. Sở Hoang lại dường như sinh cảm giác đồng bệnh tương liên, gật đầu thở dài, Vệ đại ca cũng không cần tiếc nuối, thử hỏi thiên hạ này vô số người dùng đao, thật sự muốn đắc tới lấy tâm dùng đao, hoàn toàn tự nhiên, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít ỏi không có mấy. Vệ Thiên Thanh hơi vuốt cằm, khi hai người nói chuyện đã vô tình đi tới cửa chính phủ tổng đốc, hai người cũng không phải người câu nệ, chắp tay cáo biệt, Sở Hoang tự nhiên là cưỡi ngựa ô của mình rời đi. Sở Hoang đi rồi, vẻ mặt Vệ Thiên Thanh lập tức trở nên nghiêm túc, bước chân nhanh hơn trở về gian phòng lúc trước, mà lúc này tổng đốc Kiều Minh Đường cũng đang chờ trong phòng, nhìn thấy Vệ Thiên Thanh tiến vào, Kiều Minh Đường khoát tay nói, ngồi xuống nói, Vệ Thiên Thanh ngồi xuống, chắp tay nói, đại nhân, Sở Hoang hết lòng tuân thủ hứa hẹn, võ công kiệt xuất, hơn nữa rất biết nguyên tắc, quả thật là tài năng có thể bồi dưỡng. Kiều Minh Đường bưng chén trà, hơi vuốt cằm nói, quả thật là một nhân tài, trong cấm vệ quân, hiếm có nhẫn tài trẻ tuổi tuấn kiệt như thế, hơi dạy dỗ thêm, sau này có lẽ thật sự có thể trở thành trợ giúp đắc lực cho bản quan. Vệ Thiên Thanh lại cười nói, đại nhân, Sở Hoang hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hơn nữa lúc trước có thể ra tay trượng nghĩa, bởi vậy có thể thấy được, nhân phẩm người này không kém, tri ân báo đáp, là người trung nghĩa, thế đạo hiện giờ, người trung nghĩa khó tìm, bỏ qua sẽ không có. Kiều Minh Đường khẽ thở dài, nếu hắn thật sự trung với bản quan tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Y dừng một chút, giọng nói hơi thấp, tình cảnh hiện giờ của chủ thiện không tốt, không ít người đều bị bên kia thu nhận, vàng thật không sợ lửa, kỳ thật biến cố lần này, cũng chưa hẳn không phải việc tốt, biết ai là vàng bạc thật, ai là tiểu nhân nịnh hót. Vệ Thiên Thanh nghiêm mặt nói, đại nhân nói rất đúng, tiểu nhân này hôm nay có thể phản bội chủ thượng, ngày khác cũng chưa hẳn không phản bội bên kia. Lưu tiểu nhân này, trái lại sẽ hỏng chuyện lớn. Kiều Minh Đường hơi trầm ngâm, mới nói, chẳng qua đầu kia vây cánh tràn đầy, cũng thu nạp không ít kỳ nhân dị sĩ, chúng ta cần làm chính là phân ưu cho chủ thượng, mời chào nhân tài nhiều hơn. Y dừng một chút, nhíu mày nói, Sở Hoang này là một nhân tài, nhưng bản quan còn hơi lo lắng. Ý đại nhân là, ngươi có thể điều tra chi tiết của hắn. Kiều Minh Đường nghiêm nghị nói, ngày đó các ngược nạn, hắn xuất hiện vừa đúng lúc, hơn nữa có thể cứu các ngươi ra, hoặc là vận khí của các ngươi quả thật không tồi, đây cũng là kết quả ta hy vọng nhất. Bản quan chỉ lo lắng Sở Hoang gặp các ngươi lần đó, chưa chắc là ngẫu nhiên, có thể là kế hoạch sẵn trước đó. Vệ Thiên Thanh nhíu mày, thần sắc ngưng trọng nói, đại nhân hoài nghi Sở Hoang. Kiều Minh Đường lắc đầu thở dài, không phải bản quan hoài nghi Sở Hoang, mà bản quan có chức trách trong người, cường định chờ đợi chung quanh, không thể không cẩn thận. Ngươi cũng biết thế lực bên kia, dưới tay bọn họ cũng không thiếu cao thủ, nếu có ý bày ra bẫy này, mượn cơ hội để Sở Hoang thi ân, từ đó để hắn tiếp cận tới bên người chúng ta. Nói tới đây, trên mặt Kiều Minh Đường lộ ra vẻ âm u, thấp giọng nói, ngươi có thể tưởng tượng ra kết quả. Thần sắc Vệ Thiên Thanh ngưng trọng lên, hơi trầm ngâm, mới nói, đại nhân, ti chức có thể nhìn ra từ trong mắt Sở Hoang, người này cũng không phải một tiểu nhân âm hiểm. Kiều Minh Đường khoát tay áo, thản nhiên hỏi, bản quan hỏi ngươi, dưới tay chủ thượng, có phải đều là nhân sĩ trung thành hay không? Vệ Thiên Thanh ngẩn ra, do dự một hồi, mới lắc đầu nói, thứ cho ti chức nói thẳng, chỉ sợ chắc hẳn là vậy. Vậy bản quan lại hỏi ngươi, có phải bên kia đều là tiểu nhân tham lam đê tiện? Vệ Thiên Thanh lắc đầu, Kiều Minh Đường gật đầu nói, không sai, có đôi khi vốn không phải dùng chân chính đường hoàng và đê tiện âm hiểm để phân chia hai loại người. Bên kia cũng chưa chắc không có người trung nghĩa, bên này chúng ta cũng chưa chắc không có tiểu nhân âm hiểm. Vệ Thiên Thanh chắp tay nói, đại nhân giáo huấn đúng. Kiều Minh Đường vuốt râu nói, nếu chúng ta muốn phải người qua tiếp cận người của bọn họ, cũng nhất định sẽ phái người trung nghĩa, ngươi nói đúng không? Vệ Thiên Thanh hiểu được ý tứ của Kiều Minh Đường, nhíu mày nói, chẳng lẽ đại nhân thật sự nghĩ rằng Sở Hoang đúng là người đối phương phái tới? Bản quan nói qua, cho dù làm chuyện gì, chúng ta đều phải cẩn thận. Kiều Minh Đường nghiêm nghị nói, nhưng nói lại, tuy rằng chúng ta không thể tùy tiện tin tưởng Sở Hoang, nhưng nhân tài như vậy, cũng không thể buông tha uổng phí. Y trầm ngâm một lát, mới nói, Ngươi phái người tiếp tục âm thầm hỏi thăm tình hình vài năm Sở Hoang mất tích. Cũng không thể không tra ra được một chút manh mối. Mặt khác phái người âm thầm nhìn Sở Hoang, y ngẫm nghĩ một chút, xua tay nói, thôi đi, không cần phái người âm thầm nhìn hắn, nếu hắn cũng không phải người đối phương phái tới, chúng ta phái người theo dõi, trái lại hoàn toàn khiến Sở Hoang sinh ra lòng phản cảm. Vệ Thiên Thanh đứng dậy chắp tay nói, đại nhân anh minh, nếu hắn thực có mưu đồ gì, sớm hay muộn bản quan sẽ nhìn ra được. Kiều Minh Đường thản nhiên nói, nếu là nhân tài có thể bồi dưỡng, bản quan tất sẽ bồi dưỡng thêm, nếu là cái đinh ngầm đối phương phái tới. Nói đến đây, y chỉ hừ lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua sát khí. Chờ sau khi Vệ Thiên Thanh lui đi, liền có một nha hoàn cầm một chiếc gương đồng tiến vào. Kiều Minh Đường phân phó nha hoàn đặt gương đầu bên cạnh lồng chim, đối diện trước mặt con vẹt kia. Gương đồng này mài vô cùng bóng loáng, hình vẹt bên trong vô cùng rõ ràng. Nói đến cũng lạ, vẹt vốn trầm trầm nhìn thấy trong gương xuất hiện đồng bạn, tinh thần tỉnh táo, nhảy nhảy tới trước, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú đối với đồng bạn trong gương. Kiều Minh Đường vuốt râu, nhìn chầm chầm vẹt trong lồng sắt, thấp giọng nói, nói chuyện, mau nói. Vẹt kia nhìn chung quanh, tiến tới cạnh lồng chim, xem xét đồng bạn trong gương kia, rồi đột nhiên mở mỏ nhọn ra, kêu lên, ông anh Tuấn không? Ông anh Tuấn không? Sở Hoang ngồi trên lưng ngựa, đi theo phố dài tiến về phía trước, trong lòng lại nghĩ tới một màn trong phủ tổng đốc. Vệ Thiên Thanh xuất đao thử võ công của hắn, Sở Hoang không biết có phải bọn họ chỉ có một ý đồ như vậy, có còn huyền cơ khác hay không? Nếu lúc ấy mình không chỉ tránh né, mà dưới kinh biển trả đòn, thì sẽ là kết quả thế nào? Tính cảnh giác của Sở Hoang rất mạnh, trong viện của Kiều Minh Đường, nhìn như vô cùng bình tĩnh, nhưng lúc ấy Sở Hoang cũng đã mơ hồ quan sát được. Ít nhất có 4-5 chỗ giấu giếm hộ vệ, đã có tên nỏ âm thầm ngắm chuẩn mình. Vệ Thiên Thanh đột nhiên ra tay, tất nhiên có nguyên nhân thử võ công mình, như vậy có thể cũng là thử phản ứng của mình. Quan lớn biên giới giống như Kiều Minh Đường vậy, có thể nói là bất cứ lúc nào cũng phòng bị ám sát bất thình lình, y sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ kẻ nào, cho dù mình do Vệ Thiên Thanh dẫn vào, Kiều Minh Đường cũng nhất định hoài nghi trong lòng. Thậm chí Sở Hoang nhớ rõ ràng, ngay lúc đầu gặp mặt, Kiều Minh Đường cố ý kéo dài khoảng cách với mình, hiển nhiên là đang đề phòng mình. Hiện giờ nghĩ lại, nếu mình thật sự là thích khách, Vệ Thiên Thanh đột nhiên xuất đao, như vậy 8-9 phần 10 sẽ cảm thấy thân phận của mình bị đối phương nhìn thấu. Dưới tình huống đó, sẽ liều chết vật lộn, toàn lực công kích tới Kiều Minh Đường. Mà chỉ cần mình ra tay công kích Kiều Minh Đường, tên nỏ ẩn ở một nơi bí mật gần đó nhất định sẽ khởi xướng công kích cùng lúc. Địa phương phân bó tên nỏ này vô cùng có chủ ý. Chỉ cần bọn họ thật sự phát động công kích, như vậy tên nỏ phóng tới từ các phương hướng đủ để cam đoan thích khách không có bất luận đường trốn gì, càng không thể có bất luận cơ hội tạo thành uy hiếp đối với Kiều Minh Đường. Kiều Minh Đường nhìn qua cũng vô cùng hiền lành, chỉ là tâm tư thật sự rất kín đáo, phòng bị khắp nơi. Điểm này Sở Hoang cũng có thể lý giải, người thân ở địa vị cao, tự nhiên coi an toàn của mình là cao nhất. Đại gia, đây có phấn nước tốt nhất, mua một chút tặng cô nương trong nhà, đây là phấn nước tốt nhất. Giá cả lại rẻ, bên cạnh có âm thanh cắt đứt Sở Hoang trầm tư. Sở Hoang quay đầu qua, chỉ thấy bên đường bày một hàng son nước, một tiểu nhị đứng trước cửa, đang kêu gọi người đi ven đường. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 107. Sở Hoang do dự một chút, cuối cùng đến mua một hộp son, không phải kém nhất cũng không phải tốt nhất. Hắn biết nữ nhân vốn thích chưng diện, Tố Nương tuy rằng xuất thân thôn giả nhưng cũng không có nghĩa là không thích. Nghĩ cô mấy năm nay chịu khổ, mua một hộp son đem tặng cũng có thể khiến cô vui được một lúc. Ra khỏi cửa hiệu son, trên đường nhìn thấy một người bán gà đang đi rong, nghĩ đến trong nhà tuy rằng cũng có thịt cá, nhưng đều là đã ướp chế, không phải thức ăn tươi sống. Lập tức mua một con gà mái, sợ rằng mang gà sống về nhà, Tố Nương sẽ không cho giết mà sẽ đem nuôi, nên lại nhờ người bán hàng rong cắt yết hầu của con gà, lúc này mới mang con gà mái về nhà. Hắn về đến nhà, liền cột con ngựa vào gốc cây đại hòe, vào nhà chào hỏi mẫu thân một chút, cũng không đem việc mình làm nha tướng cấm vệ quân nói lại cho mẹ. Lúc này trời đã hoàng hôn, Tố Nương đang ở trong bếp bận bịu cơm nước, Sở Hoang mang theo con gà mái tới phía sau phòng bếp. So với nhà bếp trước kia ở thôn Lưu Gia, nhà bếp mới dĩ nhiên tốt hơn rất nhiều. Trong phòng cũng đã chuẩn bị rất nhiều củi gỗ. Sở Hoang đi vào bếp, thấy Tố Nương đang nấu cơm, không mặc áo bông mới, mà vẫn mặc cái áo bông màu xanh, đeo tạp dề. Đang cắm cuối nhóm lửa, thân hình cô cong lên, mông theo đó càng cao vểnh, bị xiêm y bó chặt, lộ lên những đường cong đầy đặn, chật cứng. Tố Nương nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, thấy Sở Hoang, vẻ mặt có chút cổ quái, nhưng vẫn nói, đệ về rồi. Cô vẫn nói bằng chất giọng ôn hòa, nhưng hôm nay dường như dịu dàng hơn rất nhiều. Sở Hoang cười nói, trời còn chưa tối, sao nấu cơm sớm vậy? Trời lạnh quá, hôm nay lại có tuyết, nương tuổi đã lớn ăn sớm ngủ sớm sẽ tốt hơn. Tố nương giải thích, thấy Sở Hoang tay cầm theo con gà, ngạc nhiên nói, là đệ mua à? Sở Hoang gật đầu, đúng, trong nhà có rất nhiều đồ ăn, vì sao còn muốn phung phí tiền bạc? Tố nương cằn nhằn, cô đã sống quá nghèo khổ, nên rất tiết kiệm chi ly, vừa mới đến phủ thành, cuộc sống có khá hơn, nhưng đã khá vừa lòng. Trong nhà tuy rằng chỉ có ít cá thịt tô bá cho người mang đến, nhưng đối với Tố nương mà nói là đã quá xa xỉ rồi. Sở Hoang tốn tiền mua gà, điều này làm Tố nương cảm thấy Sở Hoang vung tay quá tráng. Sở Hoang cười, không đáng bao tiền, ăn nhiều dưa muối da sẽ thành màu vàng đấy. Hắn xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, ta đi làm thịt con gà. Đợi Sở Hoang đi ra ngoài, Tố nương nửa ngờ nửa vực lẩm bẩm, ăn dưa muối da sẽ vàng. Cô bất giác đưa tay lên sờ mặt mình, rồi nhìn xuống cánh tay, biểu môi, nói hưu nói vượng. Tuy nhiên trong lòng cũng thắc mắc không biết Sở Hoang nói thực hay nói giỡn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt nóng lên, lấm lét nhìn ra ngoài, không thấy ai mới lấy ra phù nhân duyên từ trong lòng ra. Lá bùa phù nhân duyên này khiến cô cả ngày hôm nay không ngừng bất an. Sáng sớm hôm nay, cô đã vội vàng nhìn xem bùa nhân duyên xem có xuất hiện mấy chữ thiên tương như lời đạo sĩ nói hay không. Kết quả là đúng như lão đạo sĩ kia nói, hai mặt lá bùa đều hiện lên thiên tương, một mặt là tranh vẽ, một mặt là chữ viết. Tố nương không biết chữ, cho nên cô không biết hàng chữ nhỏ trên phù nhân duyên kia, nhưng bức họa kia thì biết rõ, đó là một chữ hỷ. Ở nông thôn lo liệu việc vui cũng biết dán chữ hỷ, đây là bức họa nhân duyên. Tố nương tự nhiên nhận biết thiên tương xuất hiện, Tố nương cả ngày hết hồn. Nếu nói phía trước còn vài phần hoài nghi lã đạo trưởng làm ra vẻ huyền bí, nhưng sau khi trên lá bùa nhân duyên xuất hiện thiên tương thì cô đã hoàn toàn tin tưởng lời của lã đạo trưởng. Vừa nghĩ đến kiếp trước mình và Sở Hoang là vợ chồng, Tố nương đã cảm thấy tim đập dồn, không thể tưởng được, rồi tâm thần lại không yên. Cô thật sự không biết nên vui mừng hay nên lo lắng nữa. Tố nương là nữ tử truyền thống, Sở gia và Diệp gia đã có giao hảo từ khi cô còn bé, cho nên thường xuyên đi lại. Khi Tố nương còn nhỏ vẫn đi theo phụ thân đến Sở gia, cũng thường chơi đùa với Sở Hoang, có thể xem là một đôi thanh mai trúc mã. Chỉ có điều sau đó kết thân, Tố nương lớn hơn Sở Hoang một tuổi, nên đã được đính ước với huynh trưởng Sở Hoang. Hôn nhân đại sự, cha mẹ làm chủ, Tố nương tất nhiên cũng không thể phản đối. Con gái đã xuất gia, Sở Nguyên lại bệnh nặng, cơ bản không thể động phòng, nhưng Tố nương vẫn một lòng chăm sóc Sở Nguyên. Hai người tuy là phu thê, nhưng trên thực tế căn bản không có tình cảm gì với nhau. Tố nương là nữ tử chất phác, nếu nói tình cảm, thì cô thích Sở Hoang hơn, nhưng được gả cho Sở Nguyên, tất nhiên phải giữ khuôn phép là thê tử của Sở Nguyên. Sau khi Sở Nguyên qua đời, Tố nương lại hết lòng chăm sóc Sở Lý Thị, đối với cô mà nói, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi Sở gia. Cho dù là Sở Hoang đột nhiên trở về, cô cũng chỉ xem Sở Hoang là chú em, căn bản không suy xét sau khi Sở Lý Thị ly thế, Sở Hoang cưới vợ, mình nên làm gì lúc ấy. Nhưng lúc này đột nhiên gặp lã đạo trưởng, lại nghe mấy lời kiếp trước chồng vợ kiếp này nhân duyên, khiến Tố nương vốn lòng bình tĩnh như nước bây giờ cuộn sóng. Cô không biết ứng phó thế nào với cục diện đó, càng không biết kế tiếp nên làm thế nào, trong đầu một mảnh mờ mịt. Tố nương tỷ, có thích ăn đầu gà không? Tố nương lòng đang ngổn ngang, chợt nghe Sở Hoang lên tiếng, chợt lúng cuống chân tay, vội vàng cầm bùa nhân duyên đứng lên, bối rối nói, tùy đệ. Sở Hoang ồ lên một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Sở Hoang trước tiên đem con gà ngâm vào nước ấm, sau đó nhổ lông, nhìn con gà mái, chợt nhớ lúc trước Vệ Thiên Thanh có nói đến chuyện bào đinh giải ngưu, đầu bếp mổ trâu, sau khi xuất đao, da róc hết da thịt, còn lại chỉ một khung xương. Hắn hơi trầm ngâm, lấy dao găm ra, nhìn con gà mái hồi lâu, cuối cùng thì thào tự nói, thời cổ có đầu bếp mổ trâu, hôm nay Sở Hoang ta sẽ mổ kê. Hắn vung dao lên, bắt đầu từ bụng con gà mái, dù sao cũng có đao công nên rất nhanh, dao găm liền đụng phải xương. Hắn cũng không chậm trễ, lúc này trong mắt chỉ có con gà mái, dao hết rạch ngang lại sang phải, dao trước đến dao sau, trong phút chốc con gà mái trở thành đống thịt vụn. Sở Hoang đang say sưa mổ gà, bỗng nhiên nghe bên cạnh vang lên một tiếng hét kinh hãi, nhị lang, đệ đang làm gì vậy? Sở Hoang khôi phục tinh thần, quay đầu nhìn, thấy Tố nương đang đứng ở một bên, che miệng lại, vẻ mặt kinh ngạc. Sở Hoang lại nhìn tay mình, nhìn con gà mái đã biến dạng, Sở Hoang vô cùng xấu hổ, đệ và con gà mái này có oán thù gì sao? Tố Nương sầu não hỏi, sao đệ phải bầm thay vạn đoạn vậy? Cũng không hiểu vì sao Tố Nương biết từ bầm thay vạn đoạn. Cô thấy tốn một đống bạc mua con gà mái về, cuối cùng lại biến thành mớ thịt vụn, nên tức giận lắm. Sở Hoang cất dao, gãi đầu, xấu hổ cười nói, Tố Nương tỷ, ta đi mua con khác. Buổi cơm chiều, mớ thịt gà vụn vẫn được bưng lên bàn, cũng phải tán thưởng bản lĩnh Tố Nương, một con gà không còn hình dạng gì nhưng cô vẫn nấu thành một món ăn. Sở Lý Thị nhìn chén thịt gà vụn từng mảnh, buồn bực hỏi, kia là thịt gà mái. Lúc Sở Hoang quay về, Sở Lý Thị đã nhìn thấy trong tay hắn có con gà mái, tuy rằng lúc này trong chén, thịt gà không còn rõ hình dạng, nhưng Sở Lý Thị vẫn phân biệt món ăn đó là nấu từ thịt con gà mái. Tố Nương lúc này cũng quên cả chuyện kiếp trước vợ chồng kiếp này nhân duyên, thở dài trợn mắt nhìn Sở Hoang, con gà mái béo tốt đã bị Sở Hoang biến thành dạng này. Tố Nương tức giận vẫn còn chưa hết, Sở Hoang cười nói, mẹ đã có tuổi, thịt gà xé nhỏ, dễ tiêu hóa hơn. Hắn lúc này cũng không quản lão nhân gia có hiểu hay không hai chữ tiêu hóa. Tố Nương lại trợn mắt nhìn Sở Hoang, cả giận, nương xem nhị lang hiếu thuận chưa kìa. Cô cầm lấy đũa, gấp một miếng thịt gà lớn nhất, nhìn về phía Sở Hoang, hỏi, miếng thịt này lớn nhất, có phải là dành cho đệ không? Sở Hoang mổ gà phần lớn thành các mẫu nhỏ, chỉ có miếng thịt này là khá lớn. Sở Lý Thị cười hề hề, lúc này mới quay qua Sở Hoang nói, nhị lang, hai ngày này ngươi vẫn không đến gặp Đông gia. Đông gia cho ngươi nghỉ hai ngày, ngươi vẫn cứ nên đến xem xét tình hình. Người ta đối với mình ân tình như thế, ngươi phải luôn lo lắng việc nhà bọn họ. Sở Hoang gật đầu, mẹ, con biết, ngày mai nhị lang sẽ đi xem. Tố Nương buông bát, nói, nương, con cũng muốn tìm việc làm hỗ trợ nhị lang, không thể ở nhà ăn không ngồi rồi. Tòa nhà này còn nợ một khoản lớn, tuy nói nhị lang có thể dùng tiền công để trả, nhưng một người làm thì rất vất vả. Nếu có thể, con cũng muốn giúp nhị lang trả hết khoản nợ này. Sở Lý Thị chưa kịp trả lời, Sở Hoang đã buông bát, không cần. Hắn nhìn Tố Nương, nghiêm mặt nói, Tố Nương tỷ, tỷ lo việc trong nhà, vất vả thế mà còn bảo ăn không ngồi rồi. Trước kia tỷ chăm sóc nương, chịu bao khó khăn thiếu thốn, hiện giờ ta đã về, tuyệt không để người nhà phải chịu khổ. Tỷ ở nhà chăm sóc cho nương, toàn bộ chuyện này giao thoa ta. Kỳ thật trong lòng hắn vô cùng cảm kích Tố Nương. Tuy rằng Tố Nương có đôi khi châm chọc khiêu khích hắn, nhưng tấm lòng quả phụ này thực rất tốt, biết lo toan, còn muốn giúp mình trả nợ tiền nhà. Tuy nói việc chính của nữ nhân là giúp chồng dạy con, việc bên ngoài mặc kệ, nhưng cũng không hẳn ai cũng thế. Nhà nghèo, nam đinh cố nhiên phải làm, mà nữ nhân cũng phải đỡ đần gánh nặng đó. Tố Nương xuất thân nghèo khổ, nên cũng có thói quen phải san sẻ việc trong nhà với nam đinh. Tố Nương nghe vậy, chỉ im lặng, không nói gì thêm. Ăn xong bữa chiều, Tố Nương trước hết hầu hạ Sở Lý Thị đi ngủ, rồi đến đường trung. Sở Hoang đã đi lại, đưa cho Tố Nương thỏi son, Tố Nương ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì? Son, Sở Hoang mỉm cười, buổi chiều đi qua cửa hiệu bán son, đi vào nhìn một chút, thấy cũng không tồi, cho nên mua cho tỷ một hộp, cũng không biết tỷ có thích hay không. Nữ nhân ai chẳng thích chưng diện, nhất là đối với những thứ đồ khiến họ đẹp hơn như son phấn, Tố Nương cũng không phải chưa từng nghe qua. Lúc cô xuất giá cũng đã dùng qua son, chẳng qua khi đó đi mượn người khác. Chính cô cũng chưa bao giờ có một thỏi son cho riêng mình. Nghe Sở Hoang nói đây là son, lập tức mở cờ trong bụng, mắt thì sáng lên nhưng ngoài miệng vẫn nói, lại tiêu tốn bạc cho mấy việc linh tinh. Sở Hoang lại đưa ra một gói bạc, hạ giọng nói, nơi này có 30 lạng bạc, tỷ giữ lấy, trong nhà nếu thiếu gì, tỷ cứ tiêu, hết thì lại bảo ta. Tố Nương một lần nữa lại lấy tay che miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Lập tức hoảng sợ, sẵn giọng hỏi, Sở Nhị Lang, đệ, có phải đệ làm việc sằng bậy gì không? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 108, Sở Hoang ngẩn ra, Tố Nương liền nói, nếu đệ không làm chuyện xấu, tại sao trên người có nhiều bạc như vậy? Lúc này nàng đột nhiên nhớ tới, hôm qua ở hiệu vải, Sở Hoang đơn giản lấy ra mấy chục lạng bạc, đó cũng không phải một số lượng nhỏ, đối với Tố Nương quen sống khổ cực mà nói. Đó có thể nói là một khoản lớn, Tố Nương không thể tưởng tượng sao Sở Hoang lại có nhiều bạc như vậy, nàng chỉ nghĩ rằng Sở Hoang làm một số chuyện xấu sau lưng. Sở Hoang mỉm cười, nói, tỷ cảm thấy ta giống người làm chuyện xấu sao? Hắn lập tức nghiêm nghị nói, Tố Nương tỷ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm sằng làm bậy, bạc này, tỷ cứ nhận là được. Hắn nhét bạc vào tay Tố Nương, cũng không nói nhiều. Trong Tô phủ, lúc này đèn đuốc sáng trưng, hôm nay có khách tới phủ. Chính đường Tô phủ đã bày tiệc rượu, quản gia Tô Phủ đang tiếp khách, trên bàn ăn, chỉ có ba người ngồi. Tô Bá lại cười nói, thiếu Đông gia, dọc đường vất vả, cũng không chuẩn bị cái gì, hôm nay lạnh, uống vài chén rượu làm ấm người. Đối diện Tô Bá, một nam tử khoảng 30 đang ngồi, một thân áo gấm, sắc mặt hơi không hài lòng, cũng không nâng chén rượu, chỉ nhíu mày nói, Tô quản gia, ta thấy hơi không thích hợp, thiếu Đông gia chỉ giáo cho. Nam tử này tựa vào ghế, nhìn xung quanh, trên bàn rượu này ngoại trừ Tô Bá và gã, còn một người đàn ông trung niên thân mặc áo bào đen, đầu mày có một vết sẹo, vẻ mặt rất lạnh nhạt, cứng ngắc giống như đá hoa cương, chỉ tự mình uống rượu, cũng không gò bó. Nghe được nam tử áo gấm nói, chúng ta xuất phát từ Thái Nguyên, đi liền mấy ngày, dọc đường đi tuy rằng không mệt nhọc thế nào, nhưng cũng không nhẹ nhàng, chỉ là tới Quý Phủ rồi, ngoại trừ nửa buổi chiều thấy Tô Thế Muội, cho tới bây giờ lại không còn nhìn thấy, Tô quản gia, chẳng lẽ Tô Thế Muội có thành kiến gì đối với ta? Tô Bá vội cười bồi nói, thiếu Đông gia nói làm sao? Không dối gạt thiếu Đông gia, sắp tới cuối năm, cửa hàng trên danh nghĩa đều tới lúc tính toán sổ sách, tiểu thư lúc này nhiều việc, chỉ sợ hiện giờ còn đang trong phòng sổ sách, ngài cũng đừng trách móc. Nam tử áo gấm này, đúng là thiếu Đông gia Lục gia phủ Thái Nguyên Lục Thế Huân. Lục Thế Huân như cười như không nói, Tô quản gia, nếu Tô Thế Muội bận, ta ở đây cũng không thú vị, bữa cơm này không ăn cũng thế. Gã đứng dậy nói với nam tử áo đen bên người, Tiêu Thần, chúng ta đi. Tô Bá vội đứng dậy nói, thiếu Đông gia, ngài đây là. Lục Thế Huân thản nhiên nói, Tô quản gia, cũng không phải Lục Thế Huân ta nhìn không trúng ngươi, ngươi cũng biết, Lục gia ta ở Thái Nguyên cũng là danh môn vọng tộc, ta tốt xấu cũng là người có thân phận địa vị, ta không để ý trời đông giá lạnh, từ Thái Nguyên đưa lương thực tới nơi này, Tô Thế Muội lại trốn tránh không gặp, điều này chỉ sợ cũng không phải đạo tiếp khách đi. Gã phẩy tay một cái, liền muốn rời khỏi, lại nghe được một giọng nói trong trẻo vang lên, Lục Thế Huynh đây là trách cứ Lâm Lan sao? Trong tiếng nói, Tô Lâm Lan đã bước ra từ phòng bên. Nàng một thân áo lông màu trắng, dáng người thước tha, dung mạo kiều diễm lại thành thục, dáng đi như mây trôi, khí chất thanh tao lịch sự, trên mặt mang theo nụ cười. Lục Thế Huân nhìn qua, thấy được bộ dáng Lâm Lan, trong nhất thời giật mình, há miệng thở dốc, lại nói không ra lời. Lâm Lan tiến đến đây, duyên dáng thi lễ, lại cười nói, Lâm Lan việc vặt quấn thân, vốn muốn để Tô Bá thay thế khoản đãi Thế Huynh, hơn nữa Lâm Lan một giới nữ lưu, sợ là chậm trễ. Không nghĩ tới Lục Thế Huynh lại có hiểu lầm này. Lục Thế Huân nhìn Lâm Lan tươi cười, trong lòng rung động, cố gắng bình tĩnh lại, chắp tay cười nói, xem ra Thế Muội cũng trúng kế khích tướng của ta, cũng không phải Vi Huynh thật sự muốn đi, chỉ là muốn để Muội ra, Muội là chủ nhân Tô gia, nếu Muội không ra ngoài, rất nhiều chuyện sẽ không thể trao đổi. Gã tự cho là hài hước, còn có thái độ đúng mực kéo một chiếc ghế ra, cười nói, Thế Muội tới là tốt rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Lâm Lan hơi do dự, tươi cười trên mặt không giảm, cuối cùng duyên dáng ngồi xuống. Lúc này Lục Thế Huân mới ngồi xuống, cười nói, Thế Muội lo liệu gia nghiệp lớn như thế, thật sự là vất vả, ngày thường vẫn phải chú ý thân thể nhiều hơn mới đúng, đa tạ Thế Huynh quan tâm. Lâm Lan nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói, lần này Thế Huynh tự mình tới, Lâm Lan thật sự cảm kích trong lòng, dọc đường đi vất vả, Lâm Lan ở đây kính Thế Huynh một chén rượu, đa tạ lần này Thế Huynh không chối từ vất vả giúp đỡ Tô gia ta. Lục Thế Huân xua tay nói, Thế Muội nói làm sao nhớ tới hai nhà ta thế giao, chuyện nhà Muội cũng là chuyện Lục gia ta, Thế Muội khó khăn, cũng là Vi Huynh khó khăn, không nên nói những lời khách khí nữa. Lâm Lan mặt không đổi sắc, thản nhiên cười nói, Lâm Lan không dám nhận. Tô gia gặp nạn, tuyệt đối không dám liên lụy Lục gia, chỉ hy vọng Lục gia có thể xem trên phần bạn cũ năm đó, giúp đỡ một phen mà thôi. Lục Thế Huân cười ha ha, đôi mắt gã từ đầu tới cuối không rời khỏi mặt Lâm Lan. Nhìn như vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng từ sâu trong đôi mắt, lại tràn đầy vẻ nóng bỏng, ngẫu nhiên ánh mắt xẹt qua bộ ngực sữa của Lâm Lan, ung dung thản nhiên. Lần trước sau khi tiễn Thế Muội, Vi Huynh quay về liền bắt đầu chuẩn bị lương thực. Lục Thế Huân nghiêm mặt nói, đây là chuyện lớn, ta cũng biết Thế Muội bên này sốt ruột, cũng không dám có chút chậm trễ. Trên mặt gã lập tức lộ ra vẻ đắc ý, cười tủm tỉm nói, Thế Muội cũng biết thực lực của Lục gia ta ở phủ Thái Nguyên, hơn nữa ta tự mình lo liệu việc này. Số lương thực đầu tiên Thế Muội cần đã chuẩn bị đầy đủ rất nhanh. Lúc này cùng tới có 50 xe lương thực, vận chuyển từ Kính Hà tới đây, chỉ tiếc nửa đường gặp tuyết lớn, không đi trước được, cho nên tìm nơi trú lại. Ta lo lắng Thế Muội bên này sốt ruột, cho nên dặn bọn họ, chỉ cần tuyết ngừng, nhất định phải đẩy nhanh tốc độ. Bản thân ta tới đây trước, chính là muốn nói một tiếng cho Thế Muội, lương thực này đang chuyển tới đây, muội cũng không cần sốt ruột. Lâm Lan nghiêm nghị nói, Lục Thế Huynh suy nghĩ chu đáo, Lâm Lan vô cùng cảm kích. Lục Thế Huân cười ha ha nói, còn nói khách khí, gã lập tức nâng chén rượu lên, cùng uống một chén với Lâm Lan, thấy bộ dáng che tay áo uống rượu cực kỳ động lòng người của Lâm Lan, qua một chén, trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn kia liền ửng đỏ một hồi, dưới ngọn đèn, quả nhiên đẹp không sao tả xiết. Hầu kết của Lục Thế Huân giật giật, buông chén rượu xuống, nói, Thế muội, muội có biết, một vị tộc thúc của ta hiện giờ làm quan hộ bộ ở Kinh Thành, cho nên lần này tới đây, không thiếu được phải giao tiếp với người trong quan trường Vân Sơn, gia phụ dặn đi dặn lại, phải dâng mấy vị đại nhân tấm thiếp, mời bọn họ tụ tập một phen, bọn họ coi trên mặt mũi tộc thúc, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Lâm Lan hơi gõ trán, Thế bá dặn, Thế huynh tự nhiên phải tận tâm đi làm. Lục Thế Huân gật đầu nói, không dối gạt Thế muội, gia phụ để vi huynh mở tiệc chiêu đãi quan viên phủ Vân Sơn, thật ra đều vì duyên cớ Thế muội. Mày liễu của Lâm Lan nhíu lại, nhưng vẫn cười vô cùng tao nhã, hỏi, Thế huynh chỉ giáo cho, Thế muội tới Thái Nguyên cầu lương, gia phụ đã nói qua, nhất định bên này có người cố ý ép buộc Thế muội. Tô Thế bá mất, hiện giờ chỉ có Thế muội chống đỡ gia nghiệp lớn này, quả thực không dễ, Lục gia chúng ta nhất định toàn lực tương trợ. Lục Thế Huân thản nhiên đem ghế dựa nhích lại gần Lâm Lan, ghé sát lại vài phần, gã đã ngửi được mùi hương cơ thể thiếu phụ phát ra trên người Lâm Lan, thấm vào ruột gan, khiến tâm thần gã nhộn nhạo, vẻ mặt nghiêm nghị nói, dựa theo lời gia phụ, chỉ cần Thế muội cần, Lục gia ta sẽ cam đoan vĩnh viễn cung cấp lương thực tới đây, hơn nữa giá cả chắc chắn cũng vô cùng hợp lý. Nhưng lại nói, đây cũng là trị phần ngọn không trị gốc rễ, Thế muội kinh doanh ở phủ Vân Sơn, nếu không thể thu xếp tốt Bồ Tát lớn nhỏ phủ Vân Sơn bên này, cuối cùng không phải chuyện hay, biện pháp tốt nhất, đó là một lần vất vả nhàn nhã cả đời giải quyết phiền toái phủ Vân Sơn bên này. Lâm Lan vẫn thản nhiên cười nói, Thế huynh nói đúng, cũng may tộc thúc làm quan ở Kinh Thành, có vài phần mặt mũi, lần này ta lợi dụng cơ hội này mở tiệc chiêu đãi vài vị quan viên. Lục Thế Huân nói, đến lúc đó còn xin Thế muội tham gia yến hội, cũng tiện quen thuộc với vài vị quan lớn phủ Vân Sơn. Lâm Lan hơi do dự, Lục Thế Huân không đợi Lâm Lan nói chuyện, đã nói, Thế muội yên tâm, hết thảy điều này đều do ta an bài, tuyệt đối sẽ không làm Thế muội khó xử. Cho dù thật sự không có bao nhiêu tác dụng, cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Lâm Lan than nhẹ một tiếng, nói, Thế huynh lo lắng như thế, Lâm Lan thật sự không biết cảm tạ thế nào mới tốt. Lục Thế Huân cũng đã dúi tay ra dưới bàn, dường như muốn an ủi Lâm Lan, nhẹ nhàng chụp lên tay Lâm Lan. Lâm Lan nhất thời không đề phòng, khi tay Lục Thế Huân chạm tới nàng, nàng mới giống như con thỏ chấn kinh, thân thể rung lên, vội vàng rụt tay về. Tùy tùng tiêu thần áo đen bên người Lục Thế Huân bình tĩnh tự nhiên, bố bá hơi nhíu mày, Lục Thế Huân đã cười ní, vi huynh thầm muốn an ủi Thế muội, hết thảy không cần lo lắng, vi huynh ở đây hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai ức hiếp muội, để Thế muội bị sợ hãi. Gã nói bình tĩnh tự nhiên, dường như thật sự không có tâm tư khác. Lâm Lan đúng vậy, miễn cưỡng cười nói, Lục Thế Huynh, thân thể Lâm Lan hơi không khỏe, cáo lui trước. Nàng nói với Tô Bá, bá bồi Lục Thế Huynh, sau đó phái người đưa Lục Thế Huynh tới nhà khách, ta đã phái người sắp xếp phòng khách thượng đẳng ở bên kia rồi. Lục Thế Huân lại đứng dậy xua tay nói, Thế muội cần gì phiền toái như thế, còn phải an bài nhà khách cái gì? Ta mang tới vài tên tùy tùng, ta đã để bọn chúng tự tìm nơi nghỉ tạm. Phủ đệ Thế muội thật lớn, tùy tiện dọn ra hai gian phòng trống, chúng ta nghỉ tạm là được rồi, không cần phiền toái. Khi nói chuyện, ánh mắt gã lại xẹt qua ngực Lâm Lan. Lâm Lan tuy rằng thần sắc bình tĩnh, nhưng trên mặt lại rùng cả mình, mới rồi Lục Thế Huân cả gan làm loạn, khiến nàng sinh ra phản cảm rất lớn. Lục Thế Huân này ăn chơi trác táng nổi danh ở phủ Thái Nguyên, khách quen trong bụi hoa, người quen hạng phấn son, chút thủ đoạn tán tỉnh ấy với gã mà nói đơn giản giống như ăn cơm, không kiêng nể gì, căn bản không để ở trong lòng. Lâm Lan do dự một chút, Lục Thế Huân đã nói với Tô Bá, Tô quản gia, tùy tiện tìm hai gian phòng, không cần quá tốt, có thể ngủ là được. Tô Bá nhìn về phía Lâm Lan hơi trầm ngâm, cuối cùng gật đầu. Lục Thế Huân thấy Lâm Lan đáp ứng, trong lòng vui mừng, lấy một chiếc hộp từ trong lòng ra, đúng là phỉ thúy thượng đẳng chế thành, gã một tay nâng chiếc hộp phỉ thúy tiến đến, cười nói, Thế muội, lần này đến đây, vi huynh cũng không mang theo cái gì, đây là đồ gia truyền lúc trước gia mẫu tặng, cũng có giá trị vài lạng bạc. Gã mở hộp phỉ thúy ra, ánh sáng chợt hiện, bên trong hộp phỉ thúy này, dĩ nhiên đặt một viên dạ minh châu. Thế muội, chỉ là lễ mọn, mong rằng Thế muội nhận lấy. Lục Thế Huân hai tay đưa qua, đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt Lâm Lan. Lâm Lan lập tức lắc đầu nói, Lục Thế Huynh quá mức khách khí, lễ vật quá quý trọng, Lâm Lan tuyệt không dám nhận. Lục Thế Huân cười ha ha nói, bảo vật tặng gia nhân, lễ vật như vậy, người bên ngoài không xứng được hưởng, chỉ Thế muội có thể nhận được. Gã đi tới phía trước đưa qua, Thế muội mau nhận lấy, đừng phụ một phen thiện ý của Vi Huynh. Lâm Lan vẻ mặt nghiêm nghị, nói như đinh đóng cột, Thế Huynh, còn xin thu lại, Lâm Lan tuyệt đối sẽ không nhận. Nàng duyên dáng thi lễ, Thế Huynh chậm rãi uống, thân thể Lâm Lan không khỏe, cáo lui trước, nàng dĩ nhiên không liếc Lục Thế Huân một cái, xoay người liền đi. Trong mắt Lục Thế Huân xẹt qua một tia tức giận, nhưng nhìn bóng dáng yểu điệu của Lâm Lan, nhìn mông đẹp đông đưa như cây liễu trong gió, ánh mắt chậm rãi nheo lại. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sách Sinh Kiêu, chương 109, Tô Bá sắp xếp cho Lục Thế Huân ổn thỏa đâu đấy. Trong đêm tuyết đi đến gặp Tô Lâm Lan, đợi nha hoàn vào thông báo, Lâm Lan rất nhanh đã cho người mời vào. Lâm Lan ngồi dưới ngọn đèn, khuôn mặt xinh đẹp có chút khó coi. Tô Bá nhìn thấy lòng không khỏi xót xa, thở dài một tiếng, đi lên hạ giọng nói, tiểu thư, Lục Thiếu Đông Gia đã sắp xếp ngủ phía Tây Viện, phái hai người hầu nam trẻ tuổi hầu hạ. Lâm Lan ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, cầm khăn lên lau nước mắt, giọng đau khổ nói, Tô Bá, Lục Thế Huân rất tâm bất chính. Hắn có ý đồ xấu. Tô Bá cười khổ, tiểu thư, từ ngày đầu tiên chúng ta đến Lục Gia ở Thái Nguyên, ta đã biết người này tâm thuật bất chính. Tiểu thư hẳn cũng đã sớm nhận ra, lão đi đến bên người Lâm Lan, ngồi xuống ghế, dịu dàng nói, đứa nhỏ, Tô Bá đi theo lão Đông Gia đã vài thập niên, hôm nay ta cậy tuổi cao, nói hai câu này. Lâm Lan chăm chú nhìn Tô Bá, cháu đã xem bá như phụ thân trước khi đi, cũng đã dặn, mọi việc đều phải thương lượng với người, bá có việc gì cứ nói. Tô Bá do dự một chút, rốt cuộc nói, tiểu thư, Lục Gia không đáng tin cậy, Lục Thế Huân có rấp tâm khác, theo ta thấy, cắt đứt quan hệ sớm với bọn họ càng sớm càng tốt. Lâm Lan cười khổ nói, Tô Bá, cháu biết ý tứ của bá, nhưng hiện giờ ngoại trừ Lục Gia, chúng ta còn có thể dựa vào ai? Nàng nhìn ngọn đèn dầu đang nhảy nhót, chậm rãi nói tiếp, trước khi tìm đến Lục Gia, chúng ta cũng đã tìm đến 3-4 nơi, nhưng bọn họ đều e dè không dám bán lương cho chúng ta, cũng chỉ có Lục Gia là có đủ thực lực, một khi không có lương thực, Tửu Phường không thể kinh doanh, không nói đến tâm nguyện của phụ thân không thể hoàn thành, mà Tửu Phường từ trên xuống dưới đều không có kế sinh nhai. Phụ thân trước khi lâm chung đã nói, cho dù là trời sập xuống cũng phải chống đỡ, cháu không thể vi phạm lời căn dặn cuối đời của phụ thân, khiến lão nhân gia chết không nhắm mắt. Tô Bá thở dài, gật đầu, đã khiến cháu phải chịu ủy khuất. Hiện giờ cũng không có biện pháp khác, ngoại trừ việc chờ năm sau bình chọn ngự tửu. Nếu Rượu Hòa Thịnh Tuyền có thể được bầu chọn là ngự tửu, tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Nếu không... Nói đến đây, Tô Bá ảm đạm lắc đầu, gương mặt xinh đẹp của Lâm Lan cũng vô cùng u uất, trầm ngâm một lát, nàng dè dặt hỏi, Tô Bá, các hộ viện đã thuê ngày mai có tới không? Ta đã nhắc bọn họ sáng sớm ngày mai phải tới. Tô Bá đáp, sáng mai ta sẽ phái người đi tìm Sở Hoang, kêu hắn đến. Tô Bá lúc này cũng đã hiểu được tâm ý của Lâm Lan. Lục Thế Huân đến, hiển nhiên khiến Lâm Lan thấy bất an, gọi Sở Hoang vào phủ sớm, chẳng khác nào cấp cho nàng một viên an thần. Tình thế trước mắt, Lâm Lan vừa phải cần nhờ Lục Gia cung cấp lương thực, vừa lo lắng Lục Thế Huân có ý đồ khác, chỉ cần Sở Hoang đến, hy vọng Lục Thế Huân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sáng sớm ngày hôm sau, tuyết lớn đã ngừng hẳn, 10 tên hộ viện Tô Gia mướn sáng sớm cũng đến phủ. Tô Bá đang muốn phái người đi gọi Sở Hoang, ai ngờ Sở Hoang đã tự đến. Tô Gia sớm đã dọn một cái sân làm nơi nghỉ ngơi cho hộ viện. Dựa theo quy củ, hộ viện mỗi ngày tối đến đều phải canh gác, bảo hộ sự an toàn trong phủ. Một khi Đại Đông Gia đi ra ngoài, cũng phải đi theo hộ tống. Lâm Lan trước nay không mướn hộ viện chuyên biệt, trong phủ có nha hoàn có hầu nam, mỗi khi xa nhà chỉ cần Tô Bá và nha hoàn đi theo là đủ. Nhưng trải qua hoạn nạn lần trước, nàng đúng là cũng chú ý hơn đến sự an toàn của mình, huống chi vì muốn lưu Sở Hoang lại trong phủ, cho nên mướn 10 tên hộ viện. Kỳ thật 10 tên hộ viện này cũng là những gã nam nhân cường tráng vạm vỡ, xuất thân nghèo khổ, tuy rằng không có võ công vững chắc nhưng cũng có chút đảm lượng. Khi Tô Bá dẫn 10 người này đến trước mặt Sở Hoang, tuyên bố Sở Hoang là sư phụ của bọn họ, đám người này thay đổi nét mặt. Bọn họ tuổi lớn hơn Sở Hoang, thân hình cũng cao lớn hơn nhiều, thấy Sở Hoang còn trẻ, cơ thể chưa thật vững chãi, lại đảm nhận sư phụ hộ viện, toàn đám cảm thấy thật không thể tưởng tượng, không ít người trong lòng cũng có chút không phục. Tuy nhiên, nghe nói do Đại Đông gia an bài, hiểu tất có đạo lý nên cũng không ai dám nói thêm cái gì. Sở Hoang chính thức trở thành sư phụ hộ viện, Lâm Lan trong lòng rất vui mừng. Nàng qua một đêm tâm thần không yên, hôm nay thấy Sở Hoang đến, không hiểu vì sao, lòng cũng thấy yên tâm hơn đôi chút, tựa như chỉ cần có Sở Hoang bên cạnh, nàng liền cảm thấy không thể có chuyện gì xảy ra được. Sáng hôm đó, Lâm Lan cho người gọi Sở Hoang đến. Khi Sở Hoang đi vào chính đường, đã thấy có vài người ngồi ở cạnh bàn. Lâm Lan nhìn thấy Sở Hoang, liền mỉm cười. Sở Hoang, đây là Thái Nguyên Lục Thiếu Đông gia, lần này đến là đưa lương thực cho chúng ta. Sở Hoang thấy trên bàn có hai người ngồi, liếc mắt một cái, liền nhận ra Lục Thế Huân, cũng là lần thứ ba nhìn thấy gã. Lần đầu tiên là ở bên bờ Kính Giang, lần đó Lục Thế Huân dẫn người tiễn Lâm Lan lên thuyền. Lần thứ hai là ngày hôm qua, hắn cùng với Vệ Thiên Thanh ngồi trên tửu lâu uống rượu, Lục Thế Huân mang theo người huyên náo ầm ĩ trên đường phố, rất là uy phong. Sở Hoang mặt không chút thay đổi, đi lên, chắp tay lại, Lục Thế Huân trong lòng có chút không thoải mái. Lâm Lan vừa rồi nói một câu, nghe giống như đơn giản, tự nhiên vô cùng, nhưng khiến Lục Thế Huân thấy rất khó chịu, gọi gã là Thái Nguyên Lục Thiếu Đông gia, là đã coi gã như người ngoài, lại còn nói, đưa lương thực cho chúng ta, hai tiếng, chúng ta, này đương nhiên coi Sở Hoang là người một nhà với nàng. Lục Thế Huân cố gắng che giấu tâm tư, quan sát Sở Hoang vài lần, ôn hòa hướng Lâm Lan hỏi, Thế muội, người này là ai? Lâm Lan mỉm cười nói, đây là hộ viện sư phụ Tô Phủ, tên là Sở Hoang. Hộ viện sư phụ, Lục Thế Huân ngơ ngác, lập tức cười ha hả, phủ đệ thế muội khổng lồ, gia tư giàu có, lại chỉ có một mình muội lo liệu, chiêu mộ hộ viện cũng là việc nên làm. Chẳng qua, gã liếc Sở Hoang, cười nói, chẳng qua thế muội nếu cần mướn người, cũng không đến mức phải tìm một người như vậy, Sở Hoang ung dung thản nhiên. Lâm Lan thì nghiêm mặt lại, hỏi, không biết Lục Thế Huynh vì sao nói vậy, Lục Thế Huân đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đi vòng quanh Sở Hoang, tựa như xem một món hàng, cuối cùng lắc đầu nói, Thế muội, chớ trách Vi Huynh nói thẳng. Nhân vật như vậy, thuộc hạ của ta có đầy, nếu là làm hộ viện sư phụ thì còn kém lắm. Muội coi bộ dáng của hắn, nếu người ngoài biết đó là sư phụ hộ viện, cho dù không có ý định xấu, nhưng thấy người gầy yếu như vậy, cũng muốn nổi lên ý định xấu. Gã cười châm chọc, hướng Lâm Lan nói tiếp, Thế muội, muội nếu cần tìm sư phụ hộ viện, Vi Huynh cho người lại đây, cam đam là hảo hán lấy một chọi mười. Lâm Lan nhíu mày lại, Thế Huynh, mấy lời ấy hình như hơi quá đà. Lục Thế Huân cười nói, Vi Huynh cũng là nghĩ cho Thế muội. Gã phất tay nói với Sở Hoang, cuốn xéo khỏi chỗ này. Sở Hoang vẻ mặt bình tĩnh, lúc này vẫn tươi cười nhìn Lục Thế Huân, cũng không rời đi. Lục Thế Huân thấy Sở Hoang đứng im, liền nhíu mày, lạnh giọng quát, lão tử, à, lời nói của ta ngươi không nghe thấy. Sở Hoang trên mặt hiện ra nụ cười cổ quái, hỏi ngược lại, ngươi là họ Lục? Lục Thế Huân nhíu mày, đúng thế thì thế nào, ngươi không phải họ Tô? Sở Hoang lại hỏi, Lục Thế Huân sắc mặt giận dữ, làm sao nói những câu vô nghĩa như vậy, còn không cút xéo đi cho lão tử. Gã vốn đang định tỏ ra nho nhã, trước mặt Lâm Lan không tiện xưng lão tử, nhưng Sở Hoang lại dường như không hề sợ hãi gã. Điều này khiến cho một kẻ xưa nay quen ra lệnh như Lục Thế Huân rất căm tức. Một hộ viện sư phụ nho nhỏ cũng không tuân lệnh, dĩ nhiên khiến gã rất tự ái. Lâm Lan đứng dậy, giận dữ nói, Lục Thế Huynh, đây là sư phụ hộ viện do Lâm Lan mời đến, không phải là tôi tớ, mời Lục Thế Huynh tôn trọng một chút. Lục Thế Huân nghe Lâm Lan nói mấy lời có vẻ bên vực Sở Hoang, lại càng khó chịu, nhìn Tiêu Thần đang ngồi bất động trên bàn, rồi quay sang Lâm Lan nói, Thế muội, muội cũng thấy, người này không biết phân biệt tôn ti, một điêu nô như thế, có thể nào lưu lại. Hôm nay Vi Huynh thay muội giáo huấn hắn một phen. Sở Hoang nhoẻn miệng cười, mắt nheo lại chế giễu, Sở Hoang ta là hộ viện sư phụ của Tô gia, chưa đến lượt họ Lục ngươi khoa chân múa tay. Ngươi là cái gì vậy? Lục Thế Huân ngơ ngác, lập tức trầm giọng nói, Thế muội, cũng không phải là Vi Huynh cố ý làm khó. Tiểu nhân càng rỡ như thế, Vi Huynh hôm nay không thể tha. Lâm Lan trong lòng lại hết tức giận lại thêm hối hận. Nàng có ý muốn Sở Hoang đến dùng cơm với Lục Thế Huân. Dẫu sao Nam Đinh Tô Phủ cũng không nhiều, Tô Bá có việc khác cần xử lý, mình là nữ quyến ở bên cạnh không tiện, nếu có Sở Hoang ngồi cùng sẽ thích hợp hơn nhiều. Ai ngờ Lục Thế Huân lại muốn lên mặt dạy dỗ Sở Hoang. Sở Hoang liếc mắt nhìn Lục Thế Huân một cái, lúc này mới hướng Lâm Lan hỏi, Đại Đông gia, tiểu tử này có phải là đến đây gây rối? Sở Hoang nếu làm hộ viện sư phụ, nếu ai dám ở Tô gia gây rối, Sở Hoang có trách nhiệm đưa hắn ra ngoài. Có dũng khí, Hắc Bào Tiêu Thần vốn vẫn ngồi im lìm lúc này chậm rãi đứng dậy, xem các hạ đúng là rất tự tin. Sở Hoang liếc nhìn Tiêu Thần, ôn hòa nói, ít nhất, đối với hai vị, ta vô cùng tự tin. Tiêu Thần nắm chặt tay lại, Lâm Lan nhìn thấy đường trung không khí căng thẳng, lập tức nhăn mặt, lạnh lùng nói, các ngươi đây là muốn làm gì? Định biến Tô gia ta thành võ quán.